Lâm Phương nếu phiêu ở giữa không trung, nhìn trong phòng hoang mang rối loạn khắp nơi tìm kiếm bất động sản chứng chú thím cùng với đường tỷ, mân khẩn khóe miệng câu mạt cười lạnh. Này căn hộ là nàng kia mất sớm cha mẹ lưu lại cho nàng duy nhất còn ở nàng trong tay tài sản. Năm đó cha mẹ đột nhiên bị tai nạn xe cộ, Lâm Trung trước phụ thân đem nàng cùng trong nhà sở hữu cùng nhau phó thác cho chú thím, kỳ vọng chú thím có thể nhớ thân tình cùng nhiều năm như vậy cha mẹ đối. Bọn họ chiếu cố, đem chính mình nuôi nấng lớn lên, chỉ tiếc gửi gắm sai người. Chú thím đối tài sản ham thích độ rõ ràng cao hơn với đối nàng chiếu cố. Chỉ là rốt cuộc không phải từ thương quản gia Liêu, nhiều năm như vậy lăn lộn, sớm đem nàng cha mẹ lưu lại tài sản bại cái tinh quang. Bằng không cũng là tạm thời sẽ không đem bàn tay hướng nàng hiện tại cư trú này bộ hai phòng ở. Nghĩ đến đây Lâm Phương nếu nhìn không được thở dài, muốn trách vẫn là đến quái nàng đem sự tình. Nghĩ đến quá đơn giản, càng là xem nhẹ chú thím vô sỉ cùng tham lam, bằng không nàng cũng sẽ không ở hai ngày trước gặp kia chàng ngoài ý muốn. Từ một cái tươi sống sinh mệnh biến thành hiện tại một mạt cô hồn, nhược nhược a tỷ tỷ ngươi muốn kết hôn. Kết hôn, ngồi ở trên sofa Lâm Phương nếu trào phúng gợi lên khóe môi, nếu nàng nhớ không lầm nói, này tân lang vẫn là nàng tiền nhiệm bạn trai đâu. Nhược nhược a ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngươi tuổi cũng không nhỏ, thật vất. Và chọn đến một cái thích hợp nhà chồng, ngươi cũng coi như là nàng cùng nhau lớn lên muội muội đi. Hiện giờ nàng có khó xử, ngươi tổng nên muốn nhớ một chút tỉ muội thân tình, giúp một phen nàng. Tỉ tỉ tuổi không nhỏ thật vất vả chọn một cái thích hợp nhà chồng. Lâm Phương nếu nghe xong thầm thầm rong dài, trong lòng một trận hỏa đại, nếu không phải nhìn nàng cùng thúc thúc tốt xấu cũng coi như là cái trưởng bối, nàng đã sớm kéo xuống mặt tới oanh người ra cửa. Nhớ tỉ muội thân tình, một cái làm tỉ tỉ, bỏ lên trên nàng cái này đương muội muội bạn trai trên giường. Còn lộng lớn bụng, khi đó tỉ muội thân tình chạy đi nơi đâu, bị cẩu nuốt bị miêu ngậm sao. Cũng là trong khoảng thời gian này nàng toàn tâm vội vàng suốt ngoại lưu học sự tình, cũng liền không rảnh đi phản ứng bọn họ lười đến đi truy cứu chuyện này. Bọn họ thật đúng là đương nàng dễ khi dễ, đặng cái mũi lên mặt tới mưu tính nàng này căn hộ, cũng thật là người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, nhược nhược a tỉ tỉ ngươi không thể so ngươi có năng lực, có thể thi đậu cái hảo đại học, hiện tại lại muốn xuất ngoại đi lưu học. Nàng chú định cũng chỉ có thể là cái làm chủ phụ mệnh. Ngươi xem, ngươi nếu là muốn xuất ngoại, không bằng liền đem này căn hộ, trước dịch ra tới chuyển cho nàng đi. Chờ ngươi từ nước ngoài học thành trở về, ngươi thúc cùng thím nhất định toàn lực, cho ngươi vẻ vang đặt mua của hồi môn. Cấp chính mình nữ nhi đặt mua của hồi môn tiền đều lấy không ra, còn cho nàng đặt mua của hồi môn đâu. Lâm Phương nếu đáy lòng hừ một tiếng, đối thím này không có việc gì liền mở miệng hòa bánh nướng lớn cách làm sớm đã là thờ ơ. Dù sao hôm nay nàng cũng là biết hai vị này mục đích, hơn nữa cũng biết chỉ cần nàng một mở miệng, tất nhiên sẽ có 1000 câu 1000 câu nói từ đang chờ nàng. Đơn giản hôm nay nàng liền sung cái buồn miệng hồ lô, chết không mở miệng, chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay. Các nàng càng quấy, nàng là có thể suốt ngoại rời xa hai vị này nàng nhớ tới liền nháo tâm thân thích. Tưởng tượng đến tương lai chính mình sắp sẽ có được tân sinh sống, Lâm Phương nếu tâm tình lại chuyển hảo rất nhiều. Chịu đựng đi, đều nhìn nhiều năm như vậy, nhiều một ngày thiếu một ngày lại như thế nào. Nhược nhược, vẫn luôn không nói gì thúc thúc đối mặt Lâm Phương nếu trầm mặc, trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, tựa hạ quyết tâm giống nhau, mở miệng nói. Ngươi cũng không phải không biết hiện tại giá nhà, bằng nhà của chúng ta của cải, mấy năm nay cùng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đọc sách, đã sớm hoa đến không sai biệt lắm. Nơi nào cho ngươi tỷ tỷ mua nổi tân phòng? Ngươi là nàng thân muội muội, tổng không thể nhìn nàng gả không ra đi. Xem như thúc thúc cầu ngươi, ngươi liền giúp tỷ tỷ ngươi đi. Trở về đến nhà tình huống hoãn một chút, thúc thúc nhất định mua một bộ nội thành cao tầng cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Còn nghe được thúc thúc này phiên mặt không đỏ tâm không nhảy nói từ, đã dưới đáy lòng nói tốt không tức giận Lâm Phương nếu hỏa khí đằng một chút liền lên đây. Nhắc tới tiền, nàng ba mẹ qua đời trước lưu lại chính là tam bộ nơi ở hai bộ cửa hàng, còn có đang ở buôn bán trang phục sinh ý, đừng nói là cung cấp nuôi dưỡng nàng cùng nàng tỷ tỷ hai người đọc sách sinh hoạt, liền tính là lại nhiều hơn mấy cái ca ca tỷ tỷ, cũng là dư giả. Chỉ tiếc nàng chú thím lại không phải kinh thương Liêu, không ra 2 năm liền đem cha mẹ kinh doanh trang phục cửa hàng đóng cửa, sau lại là ỷ vào kia lưu lại di sản ham ăn biếng làm, hai người đều thích đánh bạc, nhiều năm như vậy lăn lộn xuống dưới, cha mẹ lưu lại di sản, cũng chỉ dư lại hiện tại này một bộ ở vào vùng ngoại thành bất động sản. Này vẫn là nàng mắt thấy không đối để lại tâm nhãn, trộm ra bất động sản chứng, bằng không chỉ sợ này một chỗ bất động sản cũng sẽ không có tin tức. Hiện tại thúc thúc cư nhiên đem không có tiền cấp đường tỷ mua phòng nguyên nhân đẩy đến nàng trên người, hắn nghĩ như thế nào đến ra tới, lại như thế nào không biết xấu hổ nói được như vậy đúng lý hợp tình. Nhược nhược, thấy Lâm Phương nếu vẫn là không nói một lời, Thẩm Thẩm cũng có chút nóng nảy, nhìn không được đem mông hướng nàng bên này nhích lại gần, duỗi đầu vội vàng thúc giục. Hảo A, Lâm Phương nếu tại đây luân phiên ép hỏi hạ, rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn chú thím khẽ gật đầu. Thật sự, thấy Lâm Phương nhược tùng khẩu, chú thím trên mặt đều là mừng như điên. Bọn họ kỳ thật trong nội tâm cũng biết, bọn họ đưa ra yêu cầu, bất luận cái gì một người nghe xong đều sẽ không đáp ứng. Nói thật, bọn họ đối Lâm Phương nếu không địa đạo trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự biết, càng không cần phải nói, tương lai con rể trước kia là cái dạng gì thân phận. Hiện tại bên này vùng ngoại thành khai phá, giá nhà một cái kính hướng lên trên phản, tuy rằng nói là này một bộ không chớp mắt nhà xe cơn, han, vừa ra tay cũng là tiếp cận 100 vạn. Trừ phi là ngốc tử, ai sẽ như vậy khẳng khái giơ tay tặng người. Không nghĩ tới, cái này nha đầu ngốc cư nhiên đáp ứng rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thẩm trong lòng lại nhiều vài phần khinh thường, thật là nhiều năm như vậy thư đều bạch đọc, càng đọc người càng ngốc. Đương nhiên, nhìn đến chú thím nhảy nhót, Lâm Phương nếu đáy lòng hàn ý càng đậm. Này đó là nàng thân nhân, nàng cha mẹ Lâm Trung trước theo như lời. Nàng trên đời này cuối cùng thân nhân, trùy tâm khắc cốt tuyệt vọng làm nàng ngữ khí ngưng tụ thành băng, chỉ cần tỉ tỉ gả người không phải Lưu Vũ trước, ta này căn hộ đó là nàng của hồi môn. Ngươi, thúc thúc vừa nghe Lâm Phương nếu nói, tức khắc sắc mặt đại biến, hỏa khí ứa ra một cái tát chụp đến trên bàn trà, nhược nhược, ngươi sao lại có thể như vậy? Nàng không phải người khác, nàng là ngươi tỉ tỉ. Ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, như thế nào có thể bỏ đá xuống giếng đưa ra như vậy yêu cầu? Ha, thúc thúc, ngài cảm thấy ngài cùng Thẩm Thẩm yêu cầu liền không quá phận sao? Lâm Phương nếu đôi tay nắm chặt, kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc, ta giúp nàng, muốn ta lấy ta ba mẹ lưu lại cuối cùng một bộ phòng ở đi giúp nàng. Dựa vào cái gì? Thúc thúc, ngài đừng cất nhắc ta. Từ nàng bỏ đến Lưu Vũ trước trên giường kia một khắc khởi, chúng ta tỉ muội thân tình cũng đã bị nàng đưa đi uy cầu. Lâm Phương nếu đương nhiên biết, chú thím lo âu sốt ruột muốn này căn hộ nguyên nhân. Tuy rằng nàng cùng Lưu Vũ trước mới vừa nhận thức mới nói thượng, hơn nữa đối người này cũng không có quá lớn ham thích, nhưng là Lưu Vũ trước của cải nàng là biết đến. Cha mẹ đều là đại học giáo thụ, thư hương dòng dõi, như thế nào có thể bao dung chưa kết hôn đã có thai sự tình phát sinh. Hơn nữa chú thím ngày thường làm người, bên kia trong nhà khẳng định cũng là có điều tra. Bằng không dựa theo hiện tại quy củ, kết hôn nơi nào sẽ luân thượng nhà gái ra tiêu tiền mua phòng ở. Tính nhật tử, chắc là đường tỷ bụng đã giấu không được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lăn lộn, chuyện này sớm đã bị làm ầm ĩ đến ồn ào huyên náo. Nếu gả không đi Lưu ra, y nàng tỷ tỷ hiện tại nổi danh, tưởng lại tìm cái tốt nhà chồng càng là không có khả năng. Lâm Phương nếu lạnh băng nói vừa phun ra, thúc thúc mặt nháy mắt trướng thành gan heo hồng. Cho tới nay, cái này chất nữ ở bọn họ trước mặt đều là hiếm khi nói nhiều, không nghĩ tới hôm nay một mở miệng, thế nhưng sẽ là như thế không lưu tình. Bất quá Lâm Phương nếu nói lại còn không có nói xong, thúc thúc, tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, nếu nói này thân kết chính là nhà khác, ta nuốt nhiều năm như vậy hoàng liên quả đắng, đảo cũng không để bụng lại nuốt lần này. Huống chi ta muốn xuất ngoại, này phòng ở tạm thời cấp tỷ tỷ ở đương tân phòng cũng không phải cái gì không có khả năng. Nhưng là thúc thúc a, hoàng liên tuy khổ nhưng tốt xấu thanh hòa, ăn đến khổ chung khổ mới làm người thượng nhân đạo lý chất nữ hiểu. Chính là hiện tại gác ở chất nữ trước mắt, là một mâm ruồi bọ, thay đổi là thúc thúc, ngài còn nuốt trôi đi sao? Loảng xoảng. Bị Lâm Phương nếu này một hồi kẹp dao dấu kiếm châm chọc mỉa mai, thúc thúc rốt cuộc không nhìn được trên mặt giả nhân giả nghĩa, hắn hô một tiếng đứng lên, một chân đá văng chắn nói bàn trà, duỗi tay túm chặt Lâm Phương nếu thủ đoạn. Ngươi cái này không biết tốt xấu, không hiểu đến cảm ơn nha đầu thúi. Nhiều năm như vậy, lão tử đều phí công nuôi dưỡng sống ngươi. Ha ha ha, nuôi sống. Lâm Phương nếu nghe được thúc thúc chỉ trích, phảng phất là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, ngửa đầu cười ha ha, thật lâu sau, mới dùng sức từ thúc thúc trong tay tránh hồi chính mình thủ đoạn, thong thả ung dung sửa sang lại trên người quần áo. Cha mẹ ta ly thế trước, đem ta cùng tam bộ nơi ở, hai bộ cửa hàng, còn có kinh doanh đến chính rực rỡ trang phục cửa hàng cùng với mấy chục vạn tiền tiết kiệm cùng nhau giao cho thúc thúc ngài. Thúc thúc cũng từng ở ta lão ba nhắm mắt tiền thề thề, ở ta thành niên là lúc, sẽ đem này đó tài sản còn nguyên giao cho ta trên tay. Xin hỏi thúc thúc, hiện tại những cái đó gia sản, trừ bỏ ta hiện tại nắm ở trong tay ngài trong lòng nhớ thương này căn hộ, còn dư lại cái gì? Ta biết, là ta và ngươi thầm thầm không tốt kinh doanh. Đối mặt Lâm Phương nếu chỉ trích, thúc thúc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng áy náy, nhưng là thực ngắn ngủi. Ca tẩu là để lại tài sản, chính là nuôi sống cái hài tử nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói, kia tiền đều là ca tẩu để lại cho hắn, lại không phải hắn cường đoạt tới. Lúc ấy ca ca cũng chỉ công đạo, muốn hắn đem chất nữ nuôi dưỡng thành người, đến nỗi hiện tại chất nữ chỉ trích trả lại tài sản sự tình, kia cũng là hắn lúc ấy như vậy vừa nói. Hắn hiện tại cũng coi như là đem chất nữ nuôi dưỡng thành người, còn sắp xuất ngoại đi lưu học. Này không có công lao cũng có khổ lao, kia hắn ca lưu lại tiền tài hắn cầm cũng là chịu chi không thẹn. Bất quá ai kêu nha đầu này sờ soạng này căn hộ bất động sản chứng đâu, bằng không hắn nơi nào dùng như vậy thấp hèn tới cầu cái này tiểu nha đầu. Chính là tỷ tỷ ngươi nhược nhược, ngươi giúp nàng đi. Ngươi nếu là giúp nàng lần này, thúc thúc về sau kiếm lời, nhất định sẽ bồi thường ngươi, thật sự. Ngươi muốn cái gì, thúc thúc đều đáp ứng ngươi. Thúc thúc, ta vừa mới đã nói được rất rõ ràng, chỉ cần tỷ tỷ gả người không phải Lưu Vũ trước, ta liền đáp ứng ngươi đem này căn hộ mượn cho nàng làm tân phòng. Nếu không, hết thảy không bàn nữa. Lâm Phương nếu lưu loát vòng khai trước mặt đứng thúc thúc, hướng về phòng ngủ đi đến. Bồi thường, đánh đổ đi. Dựa vào thúc thúc lười biếng làm đánh cuộc bản tính, quay đầu lại không đem nàng cấp phát ra đi liền tính tốt, còn nói cho nàng bồi thường. Tính, dù sao chính mình cũng muốn xuất ngoại. Tốt xấu chú thím mấy năm nay cũng cung cấp cho nàng một cái chỗ an thân, nhưng cái đó việc vặt nàng cũng không nghĩ lại đi dây dưa. Khác nàng có thể không để bụng, nhưng là này căn hộ, lại là cha mẹ để lại cho nàng cuối cùng một thứ. Nàng là quả quyết sẽ không từ bỏ. Lâm Phương nếu sau lưng không có đôi mắt, cho nên nàng bỏ lỡ chú thím trong mắt lập lòe phẫn hận cùng âm ngoan. Thật là cầm, thú không bằng A. Lâm Phương nếu như thế nào cũng không nghĩ tới, chú thím thế nhưng sẽ ở nàng dùng để thay đi bộ xe điện thượng gian lật, làm một hồi tai nạn xe cộ thần không biết quỷ không hay muốn nàng mệnh. Chú thím là nàng duy nhất thân nhân, tự nhiên có quyền lợi quyết định sự cố giải quyết tốt hậu quả xử lý. Giải quyết riêng dưới bọn họ dùng từ trên người nàng hung hăng vớt một phen, hiện tại liền kém này căn hộ bất động sản chứng. Nhìn ở nàng trong phòng xét nhà giống nhau đông phiên tây, tìm ba người, phiêu phù ở giữa không trung Lâm Phương nếu trên mặt cười lạnh càng sâu, tay cầm lòng không đầu vuốt ve trước ngực ngọc bội, ba ba, mụ mụ, các ngươi sẽ không trách ta đi. Là chính bọn họ không màng thân tình, đạo đức luân tang, vì tiền tài trước mưu hại ta. Nữ nhi bất quá là làm cho bọn họ nếm thử ứng có báo ứng thôi. Mà cực kỳ quỷ dị chính là, kia khối nguyên bản hẳn là ở Lâm Phương nếu thân thể thượng ngọc bội, cư nhiên sẽ như cũ sẽ xuất hiện ở Lâm Phương. Nếu linh hồn trên người, ẩn ẩn thúy lục sắc quang mang bao phủ cái này trong suốt hồn phách, nghiêm mật bảo hộ, bất động sản chứng. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng các ngươi người một nhà đường lui đi, nhìn phá cửa mà vào cảnh sát, cùng đi tuốt đàng trước mặt quen thuộc thân ảnh, Lâm Phương nếu trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Tuy rằng cái này biểu huynh nhận thức chậm chút, nhưng rốt cuộc vẫn là nhận thức. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đến chú thím không chiếm được bất động sản sẽ không bỏ qua, liền trước tiên làm dự phòng, đem bất động sản chứng trước tiên đưa đến nàng biểu ca trong tay, hơn nữa còn không quên công đạo. Nếu là nàng ra cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên là cùng này căn hộ có quan hệ. Không nghĩ tới nàng vị này nhận thức không đến nửa năm biểu ca, thật đúng là đem nàng lời nói thượng tâm. Đem này khởi nhân vi chế tạo tai nạn xe cộ, cấp truy tra ra tới. Bất quá chú thím một nhà cuối cùng kết cục Lâm Phương nếu lại là nhìn không tới, theo một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, linh hồn của nàng hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Rớt sơn tường viện thượng mấy thốp hạt hoàng khô thảo mềm oạt rũ ở trong gió lay động, đơn giản tu sửa một chút sân chỉ phô một nửa gạch xanh, một nửa kia tán phóng mấy khối không biết từ nơi nào hủy đi tới cảnh thạch, lạc mãn bụi bặm khe hở, bài trừ mấy cây suy thảo. Hôi thình thịch gỗ mun xong cửa sổ không một nửa, lộ ra bên trong chỉ còn lại có một nửa giấy cửa sổ, rất giống bà lão thiếu. Răng cửa miệng, phong một lại đây là hô hô hướng trong rót. Trống trơn trong phòng tìm không ra một kiện giống dạng gia cụ. Duy nhất có thể sử dụng một chương giường lạn một chân chân, dùng mấy khối tàn gạch lót, lộ cho đen sắc sợi bông trên đệm. Một nữ tử chính hướng cửa phương hướng nghiêng người cuột. Thưa thớt mấy cây tóc cỏ dại giống nhau xoa ở phân không ra nhan sắc gối đầu thượng, chỉ lộ ra một cây chạm trổ thô ráp một cây châm, chỉ còn da bọc xương mặt bị hô hô rót. Tiến vào gió bắc cuốn đi chỉ có vài tia huyết sắc, ô thanh môi run run, lẩm bẩm lặp lại một thanh âm, thủy, đại tẩu, đại ca ở kinh thành hảo hảo, như thế nào liền quán thượng, tẩu tử, không phải muội muội châm ngòi, chỉ là hiện giờ đại ca đi rồi, ngươi cũng nên sớm chút chủ tính mới là... Bằng không tương lai các ngươi cô nhi quả phụ nhưng như thế nào quá. Những cái đó các di nương, bản thân chính là không ổn thiếp. Hiện giờ đại ca đi, các nàng chẳng lẽ còn sẽ vì đại ca thủ tiết không thành. Tẩu tử, y ta nói, ngươi vẫn là sớm chút tính toán hảo. Bằng không dựa vào hiện nay của cải, nơi nào lưu được những cái đó ăn không ngồi rồi. Ngươi chính là không vì bản thân ngẫm lại, cũng nên ngẫm lại chỉ nương không phải. Bang! La thị đang ngồi ở đại tẩu Lưu thị bên người, Lưu Kim triển chi mai văn cây châm nghiêng cắm, mấy viên cực đại hạt châu nằm ở phía trên, theo nàng động tác lên đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Một kiện mới tinh mân hồng, ám rơi văn áo ngoài bọc đến nàng vốn là đầy đặn thân hình càng thêm mượt mà. Nàng chính nói được hứng khởi, thấy Lưu thị không trở về lời nói, càng thêm đem to mọng thân hình hướng Lưu thị bên người dựa. Nồng đậm son phấn dầu bôi tóc mùi vị sặc đến Lưu thị nhìn không được tần mi, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy buồng trong truyền đến một tiếng giòn vang. Trong phòng là chỉ nương đi. La thị làm đột ngột giòn vang cả kinh, cũng đã quên lúc trước nói đến nơi nào, chỉ phải một lần nữa khác tìm đề tài. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay tới một chuyến, chuyện này là nhất định phải hoàn thành. Nghĩ đến muốn đem đầu phố kia hai gian cửa hàng còn có vùng ngoại ô hai cái thôn trang giao ra đi, nàng liền cảm thấy giống có người ở dùng đao xẻo đầu quả tim tử. Kia chính là một năm có mấy ngàn lượng bạc tiến trướng gia nghiệp, há là trước mắt này cô nhi quả phụ tiêu thụ đến khởi. Chỉ nương, ra tới cho ngươi thẩm thẩm chào hỏi. Lưu thị thở dài, các nàng ở bên ngoài nói chuyện, sợ là bên trong nữ nhi cũng nghe bất quá đi đi. Biết rõ hiện tại các nàng nhật tử khổ sở, lại bá chiếm các nàng gia sản, không còn không nói, hiện giờ còn tới du thuyết nàng bán đi trong nhà thiếp thất. Nhưng đã là không ổn lại có thể như thế nào? Nàng hiện giờ tang phu, bên người lại vô tử có thể dựa vào, nếu cần ca nhi còn ở nói nghĩ đến chính mình kia sớm tang nhi tử, Lưu thị lại nhìn không được đỏ hốc mắt. Lưu thị la cha trực khóc, dừng ở La thị trong mắt, liền càng là làm nàng trong lòng có đế. Bất quá là cái nũng nịu không biết tài mễ dầu muối quý thế gia tiểu thư, hiện giờ rơi xuống khó, còn không phải tùy ý các nàng bài bố. Thẩm thẩm, lao ngài đi thay đổi y trang, chất nữ nhi trọng hiếu trong người, sợ vọt ngài vui mừng. Cách mảnh, chỉ nương nhàn nhạt ngữ điệu đâm vào La thị sắc mặt cứng đờ. Nàng chỉ nghĩ xưa nay đều là tẩu tử áp nàng một đầu, hôm nay khó được có cơ hội, ăn mặc bộ đồ mới tơi khoe. Ra một phen, lại không nghĩ chất nữ nhi một mở miệng liền như vậy không cho mặt nàng mặt. Nhưng cố tình hận về hận bực về bực, chất nữ nhi chiếm cái lý tự nhi, nàng cũng không hảo phát tác cái gì. Chỉ phải âm thầm dưới đáy lòng nhớ, ngày sau trả lại. Đại tẩu, ngươi xem ta chỉ lo tới tìm ngươi nói chuyện, thế nhưng ngươi cũng không nhắc nhở ta. La thị liền xuống tay ở y mặt mũi thượng trà sát, thiển mặt hướng về phía Lưu thị cười nói. Hảo ngươi cái ác nhân trước. Cáo trạng, ngốc tại buồng trong chỉ nương bị La thị này một phen lý do tức giận đến không đánh một chỗ tới. Rõ ràng chính là nàng tổn hại tôn ti làm lơ nhân luân, ở phu huynh tang trong lúc mặc đồ đỏ mang kim hướng trong nhà người khác xuyên đuổi, lại cắn ngược lại một cái nói là mẫu thân không có nói tỉnh nàng. Ở hiện thế đã thấy đủ rồi như vậy vì bá chiếm nhà người khác sản, đổi trắng thay đen vô sỉ đến cực điểm sắc mặt, không nghĩ trọng sinh lúc sau còn chạy không thoát. Lâm Phương nếu, hiện tại cam chỉ nương giấu không được đáy mắt hàn ý, như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa. Một trọn mảnh, lập tức từ buồng trong đi ra. Thẩm thẩm, gia huynh còn ở học đường chưa hồi. Ngài mới vừa rồi để đến cũng coi như là nhà của chúng ta một chuyện lớn nhi. Như thế nào cũng nên chờ ca ca trở về, chúng ta thương lượng lại định. Chỉ nương đứng ở cửa, hướng về phía La Thị hành lễ, lời nói đã hạ lệnh chụp khách. Này, ca ca! Ngươi, La Thị bị chỉ nương này nhắc tới, đầu óc có chút phát ngốc, không phải nói đại tẩu Lưu Thị Nhi tử chết yểu sao, nơi nào lại toát ra tới một cái ca ca. Tô Di nương sở ra, từ nhỏ dưỡng ở ta trong phòng. Lưu Thị nhàn nhạt đáp, tuy là bất mãn chỉ nương trước mắt thất lễ, nhưng lại cũng không thể ở trước mắt cấp chính mình nữ nhi nan kham. Lưu Thị chỉ nghĩ chạy nhanh tặng La Thị, trở về cùng nữ nhi nói tỉ mỉ quy củ lễ tiết. Bất quá là cái thiếp gia con vợ lẽ. La Thị vừa nghe liền có chút khinh thường hừ một tiếng, dựa vào hiện giờ các nàng gia cục diện, đừng nói là cái con vợ lẽ, liền tính là Lưu Thị con vợ cả còn sống, lại có thể như thế nào? Bọn họ cha chính là xúc thánh nhan bị Lưu đẩy ra kinh tội thần, trong tộc có thể cho các nàng gia này chỗ dung thân nơi đã là thiên đại ân điển. Chẳng lẽ còn nghĩ đến tranh gia sản? Dựa theo phụ thân ý tứ, năm đó nhập gia phả thời điểm, ca ca chính là ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Chỉ nương dựa vào mẫu thân, chậm gì gì nhắc nhở chính mình thầm thầm. Hắn không phải giống nhau con vợ lẽ, mà là ghi tạc chủ mẫu danh nghĩa dưỡng ở chủ mẫu bên người. Hơn nữa chuyện này đã là đã sớm hoàn thành. Hiện tại lâm thời ôm chân Phật nghĩ ra cái gì chuyện xấu tưởng sửa cũng là không đổi được. Gì? Cái này nhưng thật ra, tuy nghe chỉ nương ngôn chi chuẩn xác không giống như là ở bịa đặt lung tung, nhưng La Thị vẫn là nửa tin nửa ngờ quay đầu đi xem Lưu Thị. Vân Ca Nhi xuất thế. Thời điểm, Cẩn Ca Nhi vừa lúc gặp kia chàng bệnh bộc phát nặng. Lưu Thị đáp lại như cũ là không nóng không lạnh, dụng ý chỉ đang nói minh sự thật. Lão gia thương tiếc, liền làm chủ đem Vân Ca Nhi về tới rồi ta danh nghĩa. Tô Thị là hắn mẹ đẻ, cũng liền cùng nhau thăng lương thiếp. Lưu Thị này một phen lời nói nghe là bình đạm không có gì lạ, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ lại như cũ đâm vào La Thị sắc mặt trắng nhợt. Hiện giờ đi theo phu nhân Lưu Thị bên người, cũng chỉ dư lại Tô Thị này một vị di nương. Nhà nàng lão gia làm nàng lại đây khuyến khích Lưu Thị bán thiếp, nhưng hôm nay nhân gia Lưu Thị thanh thanh bạch bạch nói rõ, Tô Thị là sinh nhi tử lương thiếp, là không dung tùy ý mua bán. Kia nàng lại chỉ hoãn đi xuống lại có ý tứ gì? Vẫn là trước đem chuyện này nhi thấu cấp lão gia quan trọng. Nghĩ đến đây, Lưu Thị cũng liền lại không có ở lâu tâm tư, theo đứng lên, hướng về phía Lưu Thị miễn cưỡng cười nói, ác, thì ra là thế, tẩu. Tử cùng chỉ nương cũng là cái có phúc, chờ Vân Ca Nhi học vấn đại thành, không thể thiếu lại hưởng vinh hoa phú quý. Ngữ bái lại cùng Lưu Thị hàn huyên vài câu, mới chậm rãi ra viện môn, ở cửa thủ mấy cái bà tử hầu hạ hạ, ngồi xe vội vội vàng vàng đi trở về. Chỉ nương, ngươi hôm nay ai? Tiễn đi La Thị, quay lại đầu tới cùng chỉ nương nói chuyện Lưu Thị trên mặt đã tràn đầy buồn rầu. Nữ nhi hôm nay như vậy nàng cũng biết, thật sự là không thể nhìn được nữa. Nhưng mặc dù là La Thị vô lương thái quá, cũng coi như là chỉ nương trưởng bối, chỉ nương này phiên cử chỉ tóm lại là không thỏa đáng. Nhưng là muốn cho nàng bởi vậy mà đi chỉ trích nữ nhi, rồi lại thật sự là nói không nên lời. Nương, cho dù là nữ nhi không nói này đó đi đắc tội thầm thầm, nàng cũng là giống nhau sẽ không đãi ta thân thiện. Chỉ nương tự nhiên biết mẫu thân ở lo lắng cái gì, chỉ là cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, cha trên đời khi như vậy giúp đỡ bọn họ, được đến lại là cái gì? Huống chi là hiện giờ cha không còn nữa. Chỉ nương, nương vẫn luôn chưa từng hỏi ngươi, ngày ấy ngươi cùng ngươi đường tỷ các nàng, đến tột cùng, Lưu Thị nhìn nữ nhi, tựa hồ chính là lần đó ra yến, chỉ nương té bị thương tỉnh lại lúc sau liền tính tình đại biến. Nếu là trước đây, loại chuyện này cho dù là ở nàng bên tai nhắc mãi, nàng cũng sẽ không nói ra nửa cái không tự, chính là hiện tại theo bản năng Lưu Thị liền đem nữ nhi này hết thảy biến hóa về chi. Với kia một ngày ngoài ý muốn, Tuy rằng xong việc các vị tiểu thư đều nói là bởi vì điên chơi chung không lưu ý, chân vướng đến ghế mới té ngã đụng vào cái bàn rác. Nhưng dựa vào Lưu thị đối nữ nhi hiểu biết, cùng bọn tỉ muội điên nháo chuyện như vậy, là nữ nhi trăm triệu làm không ra. Như vậy, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng làm nữ nhi biến hóa đến tận đây. Sau lại nàng cũng nói bóng nói gió hỏi qua nữ nhi, nàng luôn là ngậm miệng không muốn nói thêm. Nương, đã qua đi sự tình, ngài làm sao khổ nhắc lại? Cùng Lưu thị dự đoán đến giống nhau, chỉ nương như cũ là không muốn để ngày ấy sự tình. Nhưng là đáy lòng, cũng đã đem những cái đó bạch nhãn lang thân tộc hận cái biến. Trước kia cha ở kinh thành nhậm ngự sử là lúc, những cái đó tiểu thư phu nhân cái nào nhìn thấy nàng cùng mẫu thân không phải tất cung tất kính. Nhưng hôm nay, trong nhà gặp bất hạnh, các nàng lại là trở mặt so phiên thư còn nhanh, gia tộc sỉ nhục, liên. Lụy tộc nhân trên mặt không ánh sáng như vậy đánh giá phụ thân ngôn ngữ, cho dù là trước đây vị kia dịu dàng nhu thuận tân chỉ nương đều chịu không nổi, đương trường liền cùng đường tỷ nhóm nổi lên tranh chấp, bị chọc giận đường tỷ đẩy ngã đụng vào cái bàn rác, chỉ nương, nữ nhi càng là như thế, Lưu thị liền càng là cảm thấy chua xót. Lần này về quê, thân tộc thái độ nàng sao lại không rõ ràng lắm, chỉ là hiện giờ các nàng mẹ con trừ bỏ nơi này, lại còn có chỗ nào có thể dung thân đâu. Nương, nữ nhi trưởng thành. Chỉ nương đi đến Lưu thị bên người ngồi xổm xuống, đem đầu dựa vào nàng trên đầu gối, lẳng lặng nói, chúng ta nhật tử nhất định sẽ khá lên, định sẽ không làm ngài lại chịu khinh nhục. Hiện tại chỉ nương chính mình cũng không hiểu, nàng này hẳn là tính trọng sinh đâu hay là nên tính xuyên qua. Nàng ở hiện thế bị chú thím hại chết, không thể hiểu được tới rồi nơi này một cái gần chết thiếu nữ trên người. Tương đồng cảnh ngộ, lại so với nàng còn muốn thê thảm bất lực. Nàng chú thím ít nhất còn miễn cưỡng đem nàng nuôi nấng lớn lên, chính là cái này kêu tân chỉ nương nữ tử, những cái đó huyết mạch tương liên chí thân, đối nàng đều làm chút cái gì. Chỉ nương, bị Lưu thị cúi người ôm chỉ nương ngừng trong đầu suy nghĩ, ông trời rũ lòng thương, làm nàng lấy chỉ nương thân phận sống thêm một lần, về tới phụ thân mới vừa thế ninh khang 5 năm, nàng chính 10 tuổi, mới vừa cùng mẫu thân cùng nhau cấp phụ thân đỡ linh về quê, hết thảy đều tới kỳ. Những cái đó thiếu nàng, mệt nàng, các ngươi thả chờ, ta nhất định cho các ngươi đều nhất nhất còn tới, cả vốn lẫn lời. Bên này La thị vội vàng chạy về ra, một bên liền chân không chạm đất vào tân hàng ninh thư phòng. Lão gia không hảo. Cái gì không hảo? Ngươi lão gia ta hảo đâu? Đang ở án thư chấp bút viết chút gì đó tân hàng ninh mi vừa nhíu, không kiên nhẫn hử một tiếng, làm sao vậy, hoang mang rối loạn không? Cái bộ dáng cùng là nho sinh, tân hàng ninh liền không có hắn huynh trưởng như vậy tiền đồ, hoặc là nói hắn trời sinh liền không phải người có thiên phú học tập, cho đến hiện nay, cũng không biết khảo nhiều ít hồi, lại như cũ vẫn là cái tú tài. Cũng may mấy năm nay có huynh trưởng giúp đỡ, cũng là áo cơm không lo. Chính là hiện tại huynh trưởng xảy ra chuyện nhi, quả tẩu mang theo nữ nhi trở về, rõ ràng là muốn hắn đem những cái đó thuộc về huynh trưởng danh nghĩa tài sản giao ra đi. Nếu là như vậy, lão gia, ta hôm nay dựa vào ngài công đạo đi cùng Lưu thị nói bán thiếp sự tình. Chính là, La thị tiến đến tân hàng ninh bên tai, lẩm nhẩm đem vừa mới biết một chữ không rơi cho hắn thuật lại một lần, cuối cùng mới cực kỳ thất vọng ngồi vào một bên ghế trên, xem ra, chuyện này nhi là không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được cũng phải nghĩ biện pháp hành đến thông. Tân hàng ninh sụ mặt, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Trừng mắt chính mình thê tử, nếu không phải biết cái kia tiểu tử ở gia phả thượng nhập chính là nàng danh nghĩa, ta tội gì muốn ngươi đi khuyên nàng bán thiếp. Hợp với mấy ngày cũng chưa thấy được thẩm thẩm La thị lại đây tiểu tòa, chỉ nương trong lòng biết hoặc là chú thím biết khó mà lui từ bỏ khuyên bảo mẫu thân bán đi tô di nương ý tưởng, lại hoặc là chính là tùy thời mà động tìm cơ hội. Trên tay hoa văn vừa mới nổi lên cái đầu, chỉ nương cũng có chút khó khăn, nếu là tán thành một hai đóa, ở khăn thượng có vẻ có chút đột ngột cùng tục khí, nhưng nếu là một chi, lại có vẻ quá mức tế. Chính cân nhắc, liền nghe được trong viện có động tĩnh, tựa hồ là có khách nhân tới cửa. Chỉ nương nghiêng đầu nghe xong nghe, có chút mê hoặc ngồi thẳng thân thể, nghe thanh âm, đảo không giống như là mấy ngày trước đây thường xuyên tới cửa thầm thầm, chính là trước mắt, lại có ai sẽ tới trong nhà tới đâu. Có xong việc nhi ở trong lòng, chỉ nương cũng không có công phu đi vội đỉnh đầu chuyện này. Đơn giản buông trong tay việc, chờ mẫu thân vội xong rồi vào cửa. Chỉ nương. Quả nhiên, nghe được lạc môn tiếng vang, trong viện liền truyền đến mẫu thân dồn dập tiếng bước chân, chờ chọn mảnh vào cửa thời điểm, trong mắt đã mang theo khó được vui mừng. Ngươi đại cứu cứu gửi thư nhi. Lúc này, chỉ nương trong lòng hơi kinh hãi, trọng sinh lúc sau, nàng liền tinh tế đem chỉ nương trong đầu bảo tồn ký ức tinh tế trải vuốt một lần, tựa hồ cũng không có nhà ngoại trước tiên gửi thư nhi ký lục nha. Bất quá lập tức chỉ nương lại suy nghĩ cẩn thận, trước kia chỉ nương cũng không phải một cái sẽ cho nàng mẫu thân quyết định người, cho nên có một số việc, Lưu Thị chưa chắc sẽ nhất nhất thông báo nàng. Này cũng liền thúc đẩy Lưu Thị cùng Thẩm Thẩm đi được gần, chịu nàng mê hoặc, làm ra bán đi lương thiếp, trục xuất con vợ lẽ từ từ một loạt nghe tới không thể tưởng tượng quyết định. Nếu không phải như thế, các nàng mẹ con cũng sẽ không đến cuối cùng ở trong tộc vô nơi dừng chân, bị buộc hồi nhà ngoại nhận hết kỳ thị, rơi vào đau khổ sớm tang kết cục. Chỉ nương, ngươi cứu cứu tin hỏi chúng ta. Còn nói, nếu là, cảnh khổ bên trong bỗng nhiên thu được thân nhân thăm hỏi, chỉ nương thực có thể lý giải Lưu Thị hiện tại vui sướng. Nếu là nàng không có trải qua quá trước một đời lễ rửa tội, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng mẫu thân cùng nhau hỉ không thể cấm. Suy nghĩ một chút kiếp trước trải qua, chỉ nương không khó suy nghĩ cẩn thận, nhà ngoại lúc này gửi thư là vì sao ý? Nếu là thật sự quan tâm hai mẹ con bọn họ, vì sao phải chờ đến phụ thân đều qua đời nửa năm nhiều, mới đến tin thăm hỏi? Chỉ sợ là trước tiên biết phụ thân sắp sửa lại án xử sai, vì tìm thủ lợi ích, mới nghĩ đem các nàng mẹ con tiếp đi kinh thành. Đời trước, bọn họ còn không phải là làm như thế sao? Nương, cứu cứu cùng phụ thân cùng triều làm quan, như thế nào hiện tại mới biết được hắn xảy ra chuyện tin tức? Nghĩ đến đây, chỉ nương nói tuy là mang theo nghi hoặc, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra châm chọc chi ý. Chỉ sợ là ngươi cứu cứu hắn. Chỉ nương nhàn nhạt một câu nghi vấn, làm đắm chìm ở vui sướng chung đến Lưu Thị không khỏi cũng là hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bên người nữ nhi, cực lực xả ra tươi cười tựa ở đáp lại chỉ nương nghi hoặc, lại tựa như nói phục nàng chính mình, làm quan cũng đầy hứa hẹn quan khó xử, cũng không thể đi oán hắn. Ân, chỉ nương thấp giọng ứng, cũng không nghĩ nhiều tại đây sự thượng dây dưa, chỉ cần thoáng ở mẫu thân trong lòng, gieo này một viên nghi vấn hạt giống cũng là đủ rồi, muốn dùng một lần liền thay đổi mẫu thân tư tưởng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần mẫu thân giữ lại này một tia hoài nghi, nàng liền có nắm chắc đem mẫu thân không đi thiên nghe Thẩm Thẩm dụ hoặc. Ngươi đây là ở vội cái gì? Thấy chỉ nương không nhiều lắm lời nói, Lưu Thị cũng liền thuận thế đem lực chú ý dịch đến trên bàn đa dạng thượng, quay đầu xem nữ nhi. Từ về quê tới nay, không có vú già nha đầu hầu hạ, rất nhiều sự tình đều đến các nàng chính mình động thủ. Mấy ngày này nữ nhi đều đem tâm tư đặt ở sửa quần áo mùa đông thượng, như thế nào lúc này miêu nổi lên hoa văn. Đại bá mẫu này nguyệt 18 sinh nhật, trước đó vài ngày ở Thẩm Thẩm ra gặp được nàng thời điểm, đại bá mẫu nhắc tới ta trên tay khăn bộ dáng tân, ta liền nghĩ thêu một cái cho nàng đưa đi. Chỉ nương cười cho mẫu thân giải thích nói, nơi này chính phát sầu đâu, mẫu thân tới cũng hảo giúp ta tham tưởng tham tưởng. Nếu là nhà mình mặc, mẫu thân nhưng thật ra có thể giúp đỡ vài phần. Nếu là muốn tặng cho đại bá mẫu, ngươi vẫn là đi tìm Tô Di nương hỏi một câu tương đối thỏa đáng. Vừa nghe chỉ nương nói, Lưu Thị liền cười, đếm nhật tử cũng liền ở trước mắt, ngươi nếu tổn này phân tâm, không bằng hiện tại liền qua đi đem bộ dáng định rồi khởi công đi. Chỉ nương ứng Lưu Thị phân phó, liền ra cửa hướng Tây Thiên Viện đi đến. Đều nói trong nhà thê thiếp phần lớn thả bằng, nhưng cố tình mẫu thân cùng Tô Di Nương lại là cái ngoại lệ. Chỉ nương một đường đi, nhớ tới Tô Di Nương đủ loại nhìn không được có chút cảm khái. Nếu luận sinh ra, Tô Thị cũng là nhà giàu khuê tú, chỉ than gia đạo xa sút, bất đắc dĩ cấp phụ thân làm thiếp thất. Làm người khiêm tốn có lễ, tuy có một tử, lại không bởi vậy mà kệ kiêu. Đối Lưu Thị như cũ là trước sau như một, kính cẩn nghe theo. Từ phụ thân gặp nạn, người một nhà trở lại nguyên quán sau, Tô Thị trừ bỏ mỗi ngày sớm chiều cho mẫu thân thỉnh an, liền vẫn luôn ngốc tại Tây Thiên Viện chưa từng rời đi quá nửa bước. Bất quá, cho dù là như thế, mẫu thân đối nàng chỉ nương thở dài, nhà giàu ra thế thiếp, nơi nào có thật sự thiệt tình tương đãi. Nếu không phải như thế, kiếp trước mẫu thân lại như thế nào sẽ nghe xong Thẩm Thẩm khuyên bảo, khăng khăng đem Tô thị bán đi đâu. Chỉ nương vừa nghĩ, người đã xuyên qua cửa hông, đang muốn chọn rèm cửa vào cửa, liền nghe được tây sườn góc tường truyền đến vài tiếng như có như không đối thoại. Đáy lòng sinh nghi, chậm rãi dựa qua đi, không đợi lắng nghe, đã giận sôi máu. Người nào ở bên ngoài khua môi múa mép đâu? Chỉ nương hừ lạnh một tiếng, mở miệng không chút khách khí quát lớn nói, có lẽ là phát hiện trong viện người tới không đúng, bên ngoài nằm bò hai cái bà tử bước chân hoảng loạn chạy cái không ảnh, lại làm trong viện chỉ nương tức giận đến không nhẹ. Khó trách Thẩm Thẩm đã nhiều ngày không tới cửa, nguyên lai là khắp nơi nơi này tác quái đâu. Tô di nương chủ sân nàng cùng mẫu thân đều là sẽ không tùy ý lại đây, nếu không phải nàng hôm nay nhân hoa văn chuyện này, chỉ sợ nàng cùng nương còn phải bị chẳng hay biết gì. Đem bán thiếp chuyện này nói cùng di nương biết, cho dù di nương không hỏi, chỉ sợ trong lòng cũng rơi xuống nghi. Nghĩ đến kiếp trước di nương vì cự tuyệt tài giá làm ra hành động, chỉ nương liền cảm thấy làm sáng tỏ sự thật việc này không nên chậm trễ. Di nương lấy định rồi chủ ý, chỉ nương chọn mảnh vào phòng nội, nhìn thấy tô di nương chính cõng nàng, trộm gạt lệ liền biết kia mấy cái bà tử đã không phải lần đầu tiên ở ngoài tường bịa chuyện. Đại tiểu thư hảo. Nghe được là chỉ nương thanh âm, tô di nương vội vàng quay đầu cường xả mạt tươi cười cấp chỉ nương chào hỏi. Di nương, mấy ngày hôm trước học đường gửi thư, nói là ca. Ca đã nhiều ngày liền phải đã trở lại. Chỉ nương nhìn lướt qua trên mặt bàn còn chưa sửa tốt quần áo mùa đông, nhìn nhan sắc kiểu dáng, liền biết là cho huynh trưởng Cam Húc Vân chuẩn bị. Tuy rằng vị này huynh trưởng là từ sinh ra liền về ở mẫu thân danh nghĩa, từ mẫu thân một tay nuôi lớn, nhưng là niệm ở sinh ân khó quên, mẫu thân cũng không có cấm tô di nương đối huynh trưởng quan ái, ngẫu nhiên cũng sẽ ngầm đồng ý huynh trưởng đến tô di nương trong phòng trò chuyện. Đại khái cũng là vì mẫu thân săn sóc, làm tô di nương phá lệ cảm kích, vẫn luôn là kính cẩn nghe theo có lễ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở kiếp trước mẫu thân quyết định bán đi tô di nương là lúc, mới có thể đổi lấy ca ca như vậy kịch liệt hận ý. Từ di nương đâm chủ tự sát lúc sau, ca ca cũng phẫn mà rời nhà, bởi vậy bị trong tộc nhân cơ hội đi tộc tịch, làm cho bọn họ ra không có nam đinh ở trong tộc mặc người sâu xé. Vân thiếu gia phải về tới. Quả nhiên, chỉ nương nhắc tới huynh trưởng, tô di nương trước mắt liền có sáng rọi, vui sướng nhìn chỉ nương, không phải nói còn phải đợi chút thời gian, năm trước mới trở về sao? Nói là tiên sinh trong nhà có việc nhi, năm nay liền trước tiên tan học. Chỉ nương lôi kéo tô di nương cùng nhau đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghe ý tứ, phải đợi năm sau mới lại khai giảng đâu. Di nương, ngươi là ca ca sinh nương, nghĩ đến hắn, ngài cũng nên đem tâm hướng khoan chỗ phóng. Chỉ nương dừng dừng, lại vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục khuyên nhủ, nếu là mẫu thân thực sự có bên ngoài kia mấy cái bà tử nói tâm tư, trước kia ở ca ca sinh ra là lúc, cũng liền làm, tội gì chờ tới bây giờ ca ca hiểu chuyện nhi mới động thủ. Đại tiểu thư nói, ta cũng nghĩ tới, chỉ là, tô di nương sâu kín than một tiếng, nể hà làm thiếp đã là như thế, chi bằng đi sạch sẽ, cho dù là lương thiếp, cũng là thiếp, nếu chủ mẫu muốn bán nàng, liền tính là nàng sinh có một tử. Lại có thể như thế nào? Ca ca nhiều năm như vậy, cũng chưa từng ly di nương bên người. Nếu là nương như bây giờ đối di nương, chẳng phải là tự tuyệt đường lui. Chỉ nương nghe tô di nương còn có chút tâm không thể định, không khỏi nói chuyện cũng trọng vài phần. Di nương không tin mấy năm nay cùng ta mẫu thân tình cảm, khá vậy nên vì ca ca ngẫm lại tiền đồ. Nếu là ngài có bất chắc gì, ca ca cùng ta mẫu thân tình cảm cũng coi như là đến cùng. Nếu khi đó hắn lại làm ra cái gì, bị trong tộc lấy chủ nhược điểm trục xuất tộc đi, di nương ở dưới chín suối như thế nào hướng cha công đạo? Bọn họ luôn là lão gia thân tộc, tô di nương cũng là người thông minh, thực mau liền từ chỉ nương nói nghe ra manh mối. Nhưng đoán được về đoán được, thật sự muốn tiêu hóa tiếp thu lại không phải một chút có thể làm được, tổng không đến mức khó xử chúng ta đến như vậy nông nỗi đi. Huống hồ lão gia trên đời khi cũng không từng thiếu đối trong tộc giúp đỡ, phụ thân cũng không phải trong tộc chính chi. Chỉ nương lắc đầu cười khổ, huống chi trong tộc ở kinh thành làm quan cũng không ngừng phụ thân một cái, hiện giờ phụ thân phùng khó, trong tộc lại như thế nào sẽ bận tâm. Nếu là thật sự thông cảm chúng ta, mắt thấy hiện giờ chúng ta trứng chọi đá, sao không đem phụ thân danh nghĩa gia sản trả lại? Di nương, ngươi là minh bạch người, ai đúng ai sai không cần phải chỉ nương lắm miệng. Đại tiểu thư nhưng thật ra khó được lại. Đây, Tô Di nương đạm nhiên cười, lại mở miệng đã xoay đề tài, chính là phu nhân có việc nhi. Là ta có việc nhi muốn làm phiền di nương đâu. Chỉ nương thấy vậy chẳng cũng biết nàng lời nói nổi lên tác dụng, liền theo Tô Di nương nói tương lai lịch tinh tế nói một lần. Tẩu tử, Yến nương tới xem ngài. Định hảo hoa văn, chỉ nương cũng không hề ở lâu. Từ Tô Di nương liền trở về đuổi, còn không có xuyên qua cửa hông, tường ngăn liền nghe được viện môn truyền miệng tới quen. Thuộc tiếng cười, không khỏi sắc mặt trầm xuống, thật là xảo a. Nàng vừa mới còn nghĩ nên như thế nào hướng đi mẫu thân nói nàng đánh vỡ Thẩm Thẩm tính kế các nàng chuyện này, Thẩm Thẩm liền tới rồi. Phỏng đoán kia mấy cái bà tử hẳn là không có can đảm đem sự tình bại lộ chuyện này thấu cấp Thẩm Thẩm, kia nàng lúc này tới còn như vậy cao hứng phấn chấn, là vì cái gì? Chỉ nương nhìn liếc mắt một cái canh giữ ở cổng lớn hai cái bà tử, trong lòng biết nghe chân tường đã là không có khả năng. Bất quá, dựa vào hiện tại mẫu thân trạng huống, tùy ý nàng cùng Thẩm Thẩm ở chung nàng lại cực kỳ không yên tâm. Vì thế cùng Thẩm Thẩm la thị trước sau chân, chỉ nương cũng vào trong phòng, cười ngâm ngâm hướng về phía sắc mặt khẽ biến la thị hành lễ, Thẩm Thẩm hảo. Ước chừng là lần trước tới lại chỉ nương nơi này bị đổ, la thị lần này tới quần áo trang dung yếu tố tịnh đến nhiều. Bất quá ở vật liệu may mặc cát thượng lại là hạ đủ công phu, nếu nàng không nhìn. Lầm nói, này hẳn là trong thành số một số hai trang phục cửa hàng Minh Vinh trai xuất phẩm. Di, chỉ nương đây là đánh nào trở về? Ta vừa mới trên đường như thế nào không nhìn thấy ngươi? La thị không có bỏ qua rớt chỉ nương đối nàng đánh giá, trên mặt tuy mang theo cười nhiệt nặc hơn 1000 nắm chỉ nương tay, trong lòng cũng đã cười lạnh khai, hôm nay xem ngươi còn có cái gì thứ nhi nhưng chọn. Lại nghĩ chính mình hoa mấy chục lượng bạc cắt trang phục, càng là đau lòng. Thịt đau thẳng thắn eo, ở phát hiện lưu thị ánh mắt chỉ ở chỉ nương trên người lúc sau, lại có chút thất vọng nhụt chí không khỏi tươi cười cũng ảm đạm rồi không ít. Chất nữ đi Tô Di nương nơi đó tìm hoa văn trở về. Chỉ nương nén cười, bất động thanh sắc rút về bị la thị nắm tay, chậm rãi đi tới mẫu thân bên người đứng yên. Trong lòng nhiều ít có chút lý giải la thị như vậy tiêu pha là vì cái gì, bất quá nghĩ mẫu thân cũng là nhiều năm ở kinh thành sinh hoạt, tuy rằng hiện tại sinh hoạt nghèo túng, nhưng giống la thị trên người ăn mặc trang phục, nàng chỉ sợ cũng là sớm nhìn chán, nơi nào sẽ khiến cho nàng chú ý. Ngươi một cái đại tiểu thư, nếu là phải tốn bộ dáng, chỉ kêu di nương lại đây hầu hạ liền hảo, nơi nào dùng được với ngươi tự mình chạy tới một chuyến. La thị nhìn chỉ nương rất có thâm ý tươi cười, không khỏi trong lòng cả kinh, hay là nàng an bài bị nha đầu này đánh vỡ. Bất quá nghĩ lại tưởng, cho dù bị đánh vỡ thì lại thế nào, nàng lại không có chứng cứ chỉ ra là chính mình việc làm, không khỏi lại giải sầu, chưa thấy qua nhà ai di nương giống như vậy không hiểu quy củ tự cao tự đại. Nương, Thẩm Thẩm nói cũng thật là có lý. Chỉ nương cũng không vội mà phản bác, chỉ quay đầu kéo Lưu Thị cánh tay, thấp thấp năn nỉ nói, chúng ta hiện tại bên người cũng không có sai xử người, di nương ở tại thiên viện cũng thật sự là xa chút. Và lại thiên viện sát đường cũng nháo đến hoảng, tây xương dù. Sao không cũng là không, không bằng khiến cho di nương dịch lại đây chủ đi. Này cũng không phải không được, Lưu Thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tuy rằng không biết nàng vì sao sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng là chỉ xem La Thị có chút xấu hổ sắc mặt, liền đoán được nữ nhi định là ở tây viện gặp được cái gì, liền cũng liền theo chỉ nương nói, chỉ là Tô di nương xưa nay là cái ái thanh tịnh, ta vừa mới cùng di nương cũng nói lên chuyện này tới, vừa lúc ca ca mấy ngày nay cũng liền đã trở lại, tây viện lưu trữ cho hắn đơn chủ ôn thư, như vậy cũng không cần đại động can qua đi thu thập đông viện, nữ nhi cũng vừa lúc có thể trộm cái lười. Chỉ nương không chút hoang mang, cười hì hì dựa vào Lưu Thị làm nũng nói, di nương theo công hảo, nữ nhi cũng vừa lúc có thể quấn lấy đi thâu sư. Ngươi nếu là muốn học, muốn di nương giáo ngươi chính là, nơi nào dùng được thâu sư. Lưu Thị bị nữ nhi nói đầu đến cười, hảo, điều này cũng đúng cái bớt việc nhi biện pháp, chúng ta mấy cái nữ tắc cho dù thu thập đông viện mấy ngày nay cũng thu thập không nhanh nhẹn, cùng với làm Vân Ca Nhi trở về ở không thuật, chi bằng ủy khuất ngươi Tô Di Nương đi. Khụ, chỉ nương vừa mới không phải nói Tây Viện nháo đến hoảng, Vân Ca Nhi chính là muốn ôn thư bác công danh, chủ nơi đó chỉ sợ không ổn đi. Ở một bên làm đứng nửa ngày La Thị cuối cùng là tìm được rồi cái xông ra nàng tồn tại cảm đề tài, ho nhẹ một tiếng. Trong lòng rất là vừa lòng nàng này phiên nói từ, tức biểu hiện nàng đối Vân Ca Nhi quan tâm, càng quan trọng là còn xông ra chỉ nương dối trá. Ngươi xem đi, luôn mồm ca ca trưởng ca ca đoạn, vừa đến liên quan đến thiết thân ích lợi sự tình thượng, liền đem nhân ra lược bên cạnh. Thẩm thẩm nhiều lo lắng, nháo chung lấy tính cũng là cầu học một loại tu hành. Chỉ nương ngẩng đầu nhìn La Thị, đuôi lông mày thượng đều mang theo ý cười, chất nữ nghe nói, có học. Sinh còn chuyên môn đi cửa thành Hy Nhương chỗ ôn thư đâu, chỉ đang tìm cầu toàn tâm toàn ý chuyên tâm cảnh giới. Ai u, những việc này nhi ngươi thẩm thẩm ta cũng là người ngoài nghề, nếu chỉ nương ngươi nói không có việc gì, kia tự nhiên là không có việc gì. La Thị mắt thấy chiếm không được tiện nghi, tự nhiên cũng không ham chiến, nhanh chóng liền rời đi đề tài. Tẩu tử, nghe nói ngươi trong kinh phụ huynh gửi thư nhi. Ân, hôm nay sáng sớm mới đưa đến. Lưu Thị nhẹ giọng ứng một câu, liền không hề nói cái gì. Nhưng xem La Thị trong mắt rõ ràng có ngươi tin tức quái linh thông ngờ vực. Ai nha tẩu tử ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải ta cố ý tìm hiểu. La Thị cười gượng giải thích, lại khó nén giấu đầu lòi đuôi chi ngại. Thật sự là bởi vì ngươi huynh trưởng gia vị kia tiểu ca, cũng cho ta gia lão gia tặng phong thư tới. Bởi vì là hôm qua buổi tối đến, liền lưu trữ ở nhà ta ở một đêm. Ác, kia thật đúng là làm phiền đệ đệ lo lắng. Chiêu đãi, La Thị giải thích Lưu Thị cũng không cảm thấy hiếm lạ, trước kia chỉ nương phụ thân còn trên đời thời điểm, hai nhà liền khi có lui tới, hiện giờ liền tính là lão gia xảy ra chuyện nhi, này quan hệ cũng không phải nhất thời nói đoạn liền sẽ đoạn. Kia nhưng thật ra không có gì, tẩu tử ngươi đại khái là không biết, mấy năm nay mỗi năm lúc này, ngươi huynh trưởng đều sẽ phái người tới chúng ta dung thành đâu. Thấy Lưu Thị toát ra quan tâm chi ý, La Thị càng là đắc ý đến ngưỡng ngửa đầu, phát gian kim nạm mã não phúc văn châm run đến rực rỡ lung linh. Lão gia trên đời thời điểm, ta cũng từng nghe nói quá, lại không biết là vì chuyện gì. Lưu Thị đảo cũng không che giấu, khi đó ở kinh thành, nội trạch sự tình xa so hiện tại phức tạp, hơn nữa loại này sự tình thuộc về ngoại trạch các lão gia chi gian kết giao, cho dù đề cập đến nhà mình huynh trưởng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Còn không phải là vì trong kinh thành 3 năm một lần hoa lan đánh giá đại hội. La Thị cười, tuy đã là cực lực áp lực, lại vẫn là che giấu không được tự đắc chi ý. Từ chúng ta dung thành Ngô phủ hoa thợ đào tạo ra khôi thủ lục ý nhiễm hương, lúc sau mấy năm nay dung thành chợ hoa kia chính là cả nước nổi tiếng đâu. Nguyên lai là vì hoa tái. Lưu Thị bừng tỉnh, cho dù là lâu cư nội trạch, nàng đối với hoa lan đánh giá đại hội nổi danh cũng là không chút nào xa lạ. Đại hạ phẩm lan thành phong trào, giống như đường người đam mê mẫu đơn tống người yêu thích chơi thạch giống nhau. Văn nhân nhã sĩ tất nhiên là không cần phải nói, thậm chí ngay cả thương nhân bình dân gia cũng đều thói quen ở nhà mang lên mấy bùn phong lan tới tràn ngập bề mặt. Nếu là có thể may mắn đào tạo ra khó được chân phẩm, vậy giống như là bầu trời rớt bánh có nhân, tài nguyên cuồn cuộn tới. Bất quá này hết thảy, chỉ nương lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi nhiều vài phần hứng thú, nghiêm túc đứng ở một bên lắng. Nghe La Thị thao thao bất tuyệt giới thiệu dung thành chợ hoa phồn vinh, chập chập chập, tẩu tử ngươi là không biết, năm trước có người ở chúng ta dung thành chợ hoa đặt mua một chậu hoa khai phú quý, thế nhưng ra tới rồi cái này số 1000 lượng. Nhìn La Thị dựng thẳng lên một bàn tay đầu ngón tay, Lưu Thị thử tính nói một số tự, lại đổi lấy La Thị vẻ mặt trào phúng, liền vội vội sửa miệng, chẳng lẽ là 1 vạn lượng. Hoàng kim. La Thị gật đầu, một bộ ngươi không biết chưa thấy qua đi đắc ý bộ dáng. Ai dục, tẩu tử ngươi là không biết, mấy cái đại cái dương a, bên trong ánh vàng rực rỡ, nhưng tất cả đều là lá vàng. 1 vạn lượng hoàng kim liền mua một chậu hoa lan. Lưu Thị tuy rằng không phải cái loại này chưa hiểu việc đời nhà nghèo nữ tử, lại vẫn là bị này kinh người bảng giá hoảng sợ. Đồng dạng bị hoảng sợ, còn có vẫn luôn đứng ở một bên chỉ nương. Đã từng ở hiện thế thời điểm, đối giá trên trời hoa lan cũng lược có nghe thấy, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng hiện tại nơi thế giới này, đối Hoa Lan tôn sùng thế nhưng siêu việt hiện thế, giống như chết đuối người tìm được phụ một giống nhau, vẫn luôn bối rối ở chỉ nương đáy lòng nan đề, bởi vì Thẩm Thẩm này vô ý thức khoe ra mà có giải quyết phương pháp. Tuy rằng nàng không biết Hoa Lan cụ thể đào tạo phương pháp, nhưng là, chỉ cần nàng trong tay như vậy vũ khí bí mật tồn tại, nàng liền có nắm chắc bắt đầu từ con số 0, đào tạo ra cực phẩm Hoa Lan tới. Ta nghe nói, này vẫn là giá cả giống nhau. La Thị hừ một tiếng, nhìn thấy Lưu Thị bởi vì nàng này phiên giới thiệu lộ ra kinh ngạc chi sắc, càng là có chút đắc chí. Nghe nói ở kinh thành chợ hoa, còn có người mua suất đạo 2-3 vạn lượng hoàng kim, hoa chủ nhân còn không bán cực phẩm đâu. Thẩm Thẩm, nghe ngươi ý tứ, chúng ta dung thành chợ hoa, cũng là rất có danh lâu. Chỉ nương đối này đó tin vỉa hè cũng không có quá nhiều hứng thú, tuy rằng trình độ nhất định thượng có thể thuyết minh cực phẩm hoa lan chân quý, nhưng là nàng không có chính mắt nhìn thấy, cũng hoàn toàn không toàn tin hoa lan sẽ thật sự có thể bán được cái này giá cả. Nàng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú cũng nhất chờ mong, là chính mình cái kia ý tưởng có thể hay không hiệu quả. Mà này bước đầu tiên, chính là phải có hoa lan miêu. Đó là tự nhiên. La Thị nhìn thoáng qua chỉ nương, trên mặt toàn là ngạo nghễ chi sắc, chúng ta dung thành bên cạnh vanh liền. Trong núi, chính là cất giấu không ít mặc lan cùng hàn lan chân phẩm đâu. Trong núi đầu người miền núi phần lớn dựa thải lan mà sống, nếu là tìm đến một gốc cây hảo loại miêu, đã có thể cả đời ăn mặc không lo. Gì? Chỉ nương chẳng lẽ là đối hoa lan nổi lên hứng thú? La Thị thấy chỉ nương vẻ mặt vui sướng hướng tới, không khỏi trong lòng cười lạnh, thật là không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, còn tưởng rằng là trước đây quan gia tiểu thư đâu, chỉ bằng hiện tại gia cảnh. Còn muốn đi phụ cái gì phong nhã? Bất quá trên mặt La Thị lại vẫn là mang theo cười, tuy rằng tàng không được trong lời nói đến coi khinh chi ý, ai? Tuy là nói được náo nhiệt, lại không phải chúng ta này đó bình thường bá tánh tiêu thụ đến thức dậy. Trước không nói kia giá, liền nói kia hoa nhi kiểu quý, cũng không phải chúng ta có thể hầu hạ được. Ác, chất nữ nhi chỉ là tò mò, lại nghĩ chúng ta sân mới thu thập sạch sẽ, cũng muốn đi tìm chút hoa cỏ trở về tăng chút nhan. Sắc, chỉ nương cũng không giận, cười ngâm ngâm nhìn La Thị trả lời, Thẩm Thẩm, không bằng dỗi dánh ngài mang ta đi coi một chút, cũng làm chất nữ nhi mở rộng tầm mắt. Không biết có phải hay không bởi vì chỉ nương thỉnh cầu thỏa mãn La Thị hư vinh chi tâm, tóm lại rất khó đến, La Thị cũng không có thoái thác cái gì, thập phần dứt khoát liền đáp ứng rồi chỉ nương, này nguyệt chợ hoa khai trương thời điểm, mang nàng đi nhìn một cái mới mẻ, trước kia quân tử hẻm còn chỉ là dung thành một cái không biết tên hẻm nhỏ, ở mấy hộ hoa thợ cùng dựa hoa mà sống thương hộ, từ nơi này thợ sư đào tạo ra hoa lan khôi thủ, lục ý nhiễm hương. Nơi này liền nhảy trở thành dung thành thậm chí toàn đại hà nổi tiếng hoa lan chợ hoa. Mang mũ có rèm chỉ nương đi theo La Thị phía sau, tò mò đánh giá con đường hai bên tiểu quán, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoa lan. Này đó có rất nhiều hoa thợ chính mình trong nhà đào tạo, cũng có người miền núi từ trên núi đào tới hoang dại lan. La Thị thấy chỉ nương xem đến mới mẻ, cũng khó được hảo tâm tình cho nàng giới thiệu nơi này giá thị trường, thấy bốn phía ít người, lại dán ở nàng bên tai thấp giọng nói, đương nhiên, cũng có không ít buôn lậu sẽ lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy một ít phát không được mầm chết hành tới lừa gạt người, cũng còn có lấy thủy tiên một loại giá rẻ hoa loại xử lý tới đảm đương hoa lan, tóm lại nha, này ngõ nhỏ, nếu không có hiểu công việc người mang theo. Giống ngươi như vậy tay mới lại đây, nháo không hảo sẽ bị lừa đến liền một xu đều không dư thừa. Chỉ nương tạ Thẩm Thẩm nhắc nhở. Chỉ nương cười hướng La Thị phục phục thân. Chỉ nương ra tới một lần cực kỳ khó được, tưởng khắp nơi đi dạo. Nếu là Thẩm Thẩm mệt mỏi, không bằng liền đến bên cạnh trà lâu nghỉ ngơi chờ chỉ nương đi. Nếu là quyết định chủ ý muốn bắt hoa lan tới thí nghiệm đáy lòng cái kia tính toán, hơn nữa ra cửa cơ hội lại thiếu, nàng nếu là lúc này còn không nắm chặt cơ hội, chỉ sợ lần sau lại không biết là khi nào. Mà nghe bên người Thẩm Thẩm ý tứ, tựa hồ lại không tính toán bồi nàng tiếp tục dạo, vì thế chỉ nương liền theo La Thị tâm tư, thấp giọng thỉnh cầu nói, cũng hảo, ngươi tưởng dạo liền tại đây chợ thượng đi dạo đi, lại đi phía trước đi, còn có bán son phấn linh tinh vật nhỏ sạp, bất quá cũng đừng quá đi xa chính là. La Thị nhìn chỉ nương chờ mong bộ dáng, trong lòng biết là nàng dưỡng lan hoa tâm tư còn không có tiêu, không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh, kia hoa lan cũng là ngươi bực này nghèo kiết hủ lậu người ngoài nghề nghèo túng nha đầu chăm sóc đến khởi. Bất quá trên mặt lại vẫn là mang theo cười, chỉ còn chờ trong chốc lát xem chỉ nương chê cười. Chỉ nương lúc này chỉ lo đáy lòng tính toán, nghe được La thị ứng cũng liền không nghĩ nhiều, vội vàng hành lễ liền xoay người đi theo dòng người, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong bước vào. Nguyên bảo, ngươi cẩn thận đi theo kia nha đầu, đừng kêu nàng nhìn đến. La thị nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó một bên tiểu nha đầu, nếu là có cái gì khác thường, ngươi liền trở về nói cho ta. Chợ hoa thượng nhân viên hỗn tạp, không thiếu một ít nhẹ nhàng công tử chi lưu, nếu là có thể nhìn đến chỉ nương kia nha đầu chê cười cố nhiên là hảo, nhưng nếu là còn có càng sâu một ít thu hoạch, chỉ sợ trong nhà lão gia mới có thể càng vừa lòng mới là. Chỉ nương chậm rãi đi ở trên đường, chỉ chừa tâm nghe chung quanh mua hoa người cùng bán hoa người chi gian nói chuyện với nhau, càng nghe liền càng cảm thấy nàng có phải hay không đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, này dưỡng lan hoa cũng có nhiều như vậy chú ý, nguyên bản vui sướng mãn trí trong lòng cũng lập tức không có đế. Giơ tay sờ sờ tay áo túi không nhiều lắm mấy điếu tiền, đây là Lâm ra cửa khi mẫu thân nhét ở nàng trong tay. Chỉ nói muốn cái gì liền mua, đừng làm cho người xem nhẹ đi. Nhưng nàng lại biết, này đó tiền, đối hiện tại các nàng gia cảnh tới nói, đã là một bút thập phần không nhỏ con số. Nếu vạn nhất bởi vì nàng lỗ mãng mà làm này số tiền ném đá trên sông, chỉ nương âm thầm cắn răng, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục đi phía trước đi đâu, hay là nên đường cũ phản hồi. Đang ở nàng do dự khó xử là lúc, phía trước cách đó không xa một trận ồn ào hấp dẫn nàng chú ý. Lấy một khối chiếu trải chăn tiểu quán thượng, bãi một loạt phong lan, từ rễ cây thượng còn bọc ướt át bùn đất tới xem, này hẳn là vừa mới từ trong đất đào lấy ra mới mẻ mầm. Quán chủ là một cái thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, rơi vào đông cảnh thời tiết, cho dù dưới ánh mặt trời, cũng là lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là hắn lại ăn mặc cùng đương thời cực kỳ không hợp vải thô áo đơn, nửa cuốn ống quần còn bọc bùn, thon gầy đơn bạc thân mình ngạnh ngạnh đĩnh, bởi vì phẫn nộ duyên cớ, hắn trên mặt hiện ra cực kỳ không phối hợp táo hồng, phẫn nộ con ngươi sắp phun ra hỏa tới, vẫn không nhúc nhích gắt gao chừng mắt trước mặt hắn nước miếng bay tứ tung áo suông công tử. Liền này rách nát ngoạn ý nhi, thế nhưng tưởng bán 500 văn. Tiểu tử ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? Vị công tử ca này nhi rõ ràng cũng là hiểu chút hoa lý, bằng không cũng sẽ không như thế khí thế kiêu ngạo. Nhưng là hắn sở chỉ, lại không phải những cái đó xanh tươi tốt tân lan, mà là chỉ một bên tiểu tâm dưỡng ở thanh men dứ vũ điệp hoa lan trong bùn kia khỏa thành hình hàn lan, giống nhau đào tạo mấy năm thành hình hoa lan, cho dù là phẩm tướng giống nhau, dựa vào hiện tại đại hạ thị trường, cũng có thể giá trị cái 400-500 văn, muốn nói này bán hàng rong kêu cái này giá cả, xác thật cũng không tính quá thất công đạo. Sở dĩ bị trước mắt công tử ca chỉ trích, chính yếu vẫn là này hoa vẻ ngoài, tuy rằng rễ cây bộ phận nở nang no đủ, nhưng lộ ra lan diệp lại có vẻ cực kỳ thưa thớt, trong đó thậm chí còn có vài miếng đã ố vàng, cúi rũ ở một bên, thấy thế nào đều là một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng này quán chủ lại như cũ dám kêu 500 văn giá cả, cũng khó trách trước mắt công tử muốn nhảy ra mắng to. Tiểu gia ta chỉ là coi trọng ngươi cái này hoa lan bùn, nếu không chỉ bằng ngươi này nửa thanh ở trong đất tra thảo, cho dù tặng không, còn sợ bẩn tiểu gia mắt. Công tử ca nói xong còn cực kỳ tức giận bất bình phỉ nhổ, lại xem quán chủ dưới chân hoa lan đã nhiều vài phần đáng tiếc chi ý, nhưng dựa vào hắn ý tứ trong lời nói, lại tuyệt không phải bởi vì hoa lan, mà là bởi vì chậu hoa. Ta yết giá 500 văn, công tử mua liền trả tiền, không mua chạy lấy người đó là. Quán chủ thiếu niên ở quanh mình người vây xem cười vang trong tiếng, chậm rãi buông ra tạo thành một đoàn gác tại bên người song quyền, thấp thấp trở về một câu, liền tiếp tục ngồi vào quầy hàng sau, đem kia bùn hoa lan chặt chẽ hộ ở trong tay không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi, cái này tiểu thỏ, mắt thấy chính mình gia chủ tử ăn mệt, bên người đi theo mấy cái gia nô thật là giận sôi máu, cũng mặc kệ nơi này vẫn là trước công chúng chợ, kêu gào liền muốn động thủ. Mọi người ở đây cho rằng một hồi ẩu đấu là không thiếu được thời điểm, một tiếng không lớn nhưng thanh thúy minh nhuận tiếng nói, hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Ta mua, ở cậu ấm trào phúng kia bùn hàn lan thời điểm, chỉ nương cũng theo hắn sở chỉ liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái, làm nàng cả người nháy mắt như bị sét đánh, vừa mới sầu lo tuyệt vọng tức khắc trở thành hư không. Nàng nhìn kia bùn ở người khác trong mắt không đáng một đồng hàn lan, liền giống như đang xem một kiện hy thế kỳ chân giống nhau, không rời mắt được. Từ tao ngộ lúc trước kia chàng biến cố, ở hiện thế vẫn luôn treo ở nàng trên cổ tổ truyền ngọc bội, thế nhưng cùng nàng hiện tại thân thể hòa hợp nhất thể, chỉ trong lòng khẩu di một đạo nhợt nhạt bớt. Nhưng là, nàng lại mạc danh có được một cái chỉ ở tiểu thuyết mới xuất hiện, độc lập hậu thế ngoại tùy thân không gian. Nói là không gian, kỳ thật cũng chính là một cái bán kính bất quá 10 mét viên. Chung quanh xương trắng tràn ngập, nhìn không rõ viễn cảnh, dưới chân dẫm lên xanh biếc mặt cỏ, một đoạn thanh triệt dòng nước từ xương trắng cùng thổ địa bên cạnh uốn lượn chảy qua, cũng không biết chảy về phía phương nào. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu không gian phóng xuống dưới, đem nàng này một tấc vuông chi giới chiếu ấm áp sáng trong. Nàng ở mới vào không gian là lúc, cũng từng nếm thử quá xuyên qua vây quanh tại đây phiến không gian chung quanh xương trắng, đi xem xương mù sau thế giới, nhưng là kia nồng đậm sền sệt xương mù tựa hồ có một đạo không thể xuyên thấu khí tường giống nhau, làm nàng vô pháp đi tới nửa bước. Vì thế thử mấy lần chỉ nương cũng liền không hề kiên trì. Dòng nước thanh triệt sáng trong, nàng tò mò nếm nếm, liền cùng nước suối giống nhau ngọt lành thuần mỹ, thổ địa phì nhiêu, không khí tươi mát, này hết thảy đều làm sơ được không gian chỉ nương vui sướng không thôi. Sau lại chỉ nương liền nếm thử đem một ít hột di nhập không gian nội, càng làm cho nàng vui sướng chính là, ở trong không gian không chỉ có thực vật sinh trưởng tốc độ rõ ràng mau với bên ngoài thế giới, ngay cả kết ra tới trái cây, cũng muốn so bên ngoài thế giới ăn ngon. Có lẽ là cùng không gian dung hợp lâu rồi, nàng gần nhất ở trong không gian ngốt thời điểm, thế nhưng có thể ẩn ẩn nhìn đến những cái đó cây ăn quả phiến lá thượng, thế nhưng ẩn ẩn có màu xanh lục quang mang lập lòe. Nhưng là loại tình huống này, ở bên ngoài thế giới lại trước nay không có gặp được quá. Sau lại nàng lặp lại cân nhắc, cuối cùng đến ra kết quả là, nhất định là trong không gian thực vật hấp thu trong không gian linh khí, mới có thể hiện ra loại này lộ ra sinh mệnh lục quang đến đây đi. Mà lần này, nàng thế nhưng tại đây bùn gần chết hàn lan trên người, cũng thấy được cái loại này thục lự màu xanh lục quang mang. Chỉ là cái loại này quang mang dị thường mỏng manh, giống như ngọn nến trước gió, tùy thời khả năng tắt giống nhau. Nhưng là mặc dù là mỏng manh, chỉ nương cũng vô cùng khẳng định, này tuyệt đối là nàng gặp qua, cái loại này cùng loại với trong không gian sinh mệnh ánh sáng không thể nghi ngờ. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì này bùn hàn lan có được bên ngoài mặt khác khỏe mạnh thực vật đều không có sinh mệnh ánh sáng, nhưng là không thể nghi ngờ, này bùn hàn lan tuyệt đối không bình thường. Cho nên chỉ nương cơ hồ là không lưỡng lự muốn đem kia bùn hàn lan mua được tay, trở về nhìn xem rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân. Tiểu nương tử, ngươi nói cái gì? Ngươi phải tốn 500 văn mua này khỏa muốn chết lạn thảo. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì thiên đại chê cười giống nhau, cái kia công tử ca đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền nhìn không được ngửa mặt lên trời cười. Ha ha, cười không ngừng đến thở hổn hển, thật lâu sau, mới ngồi dậy nhìn chỉ nương, giữa mày đều là khinh thường châm biếm. Nó không phải lạn thảo, nó là một chậu đã thành hình hàn lan. Càng tới gần này bùn hoa lan, chỉ nương càng có thể cảm nhận được nó trên người kia cổ cầu sinh sinh mệnh chi khí, thậm chí còn khiến cho cùng nàng tinh thần tương liên không gian cộng minh. Này càng là làm chỉ nương đối trước mắt hàn lan nhiều vài phần yêu thích. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàn lan phiến lá, chậm gì gì tu chỉnh công tử ca nói từ, đồng thời ngẩng đầu nhìn che chở này bùn hàn lan bán hàng rong. Như thế nào, lão bản, này bùn hàn lan ngươi là bán vẫn là không bán? Cô nương ngươi, ngươi thật sự muốn mua hoa? Chỉ nương quyết định không chỉ có làm chung quanh vây xem mọi người khe khe nói nhỏ, ngay cả quán chủ cũng là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tuy lập lòe kinh hỉ, nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi, vẫn là, cô nương ngươi cùng vị công tử này giống nhau, cũng là nhìn chúng ta chậu hoa đâu. Ngươi là bán hoa, ta liền mua hoa, ngươi nếu là bán bùn, ta liền mua bùn. Quán chủ thiếu niên không khách khí nghi ngờ, chỉ nương cũng không tức giận, cách màn mũ sa mảnh, nàng thanh âm nhu nhuận trong trẻo, mang theo ẩn ẩn yên ổn nhân tâm ý cười, lão bản, ngươi là bán hoa vẫn là bán bùn đâu. tự nhiên là bán hoa. Thiếu niên nghe xong chỉ nương nói, trên mặt nồng đậm oán giận rốt cuộc có một tia buông lỏng, kiêu căng ngẩng đầu, lộ ra một cái khó được tươi cười tới, ta Dung Thành Lâm gia, như thế nào sẽ đi bán bùn? Dung Thành Lâm gia, tiểu tử này cư nhiên là Lâm gia. Ai u, nếu là Lâm gia đồ vật, kia này bùn hoa lan thật đúng là nói không chừng là thứ tốt. Liền tính là thứ tốt thì thế nào, nửa chết nửa sống, mua trở về còn không phải chỉ đương mua một cái bùn. Chỉ nương cũng không biết này Dung Thành Lâm gia có cái gì địa vị, nhưng là chỉ xem kia thiếu niên giữa mày ngạo khí còn có chung quanh đám người kia khiếp sợ phản ứng, nhiều ít cũng có thể đoán ra này Lâm gia ở Hoa Lan đào tạo cái này nghề, tất nhiên không dung khinh thường. Bất quá, nàng cũng nhìn không được có chút nghi hoặc, nếu thật là ở Hoa Lan đào tạo cái này nghề xuất sắc nói, lại như thế nào sẽ như thế nghèo túng ở bên đường bày quán nhậm người vũ nhục. Lâm gia đem Nam Lương Vương tuyệt thế kỳ chân, mây đen đạp tuyết, dưỡng phế thành một chậu cỏ dại, các ngươi Lâm gia đại danh thật đúng là danh dương đại hạ nha. Chỉ nương không biết này Lâm gia, lại không đại biểu ở đây những người khác cũng không biết Lâm gia. Vừa mới chỉ vào quán chủ làm khó dễ công tử cũng từ biết thiếu niên này lai lịch kinh ngạc trung hoàn hồn, một mở miệng liền đưa tới chung quanh người vây xem một mảnh cười vang. Nam Lương Vương, chỉ nương nao nao, tên này nàng ẩn ẩn cảm thấy lại nơi nào nghe qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ rồi lại không có gì ấn tượng. Tuy rằng nàng có thân thể này kiếp trước toàn bộ ký ức, chỉ là làm một cái đại môn không ra nhị môn không mại quan gia tiểu thư, loại này tin tức thật sự là khiếm khuyết khẩn. Bất quá dựa vào trực giác, nàng nhưng thật ra có thể khẳng định, cái này Nam Lương Vương cùng nhà nàng, tuyệt đối có sâu đậm sâu xa, hơn nữa vẫn là chỉ hư không tốt cái loại này. Bảo sao hay vậy hạng người, ta không cần cùng ngươi ở chỗ này tốn nhiều môi lưỡi. Thiếu niên bị chung quanh cười nhạo kích được yêu thích thay đổi mấy lần, lại cuối cùng không kiềm chế hạ tức giận, không có phát tác. Chỉ nương đang ở cân nhắc Nam Lương Vương chuyện này, nghe được thiếu niên bình tĩnh đáp lại, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm kêu một tiếng hảo. Nhìn hắn tuổi tác, cũng liền ở 14-15 tuổi gian, cũng đã có như vậy không màng hơn thua lòng dạ, thực sự là khó được. Vị cô nương này, ngươi nếu là thật sự muốn mua ta này bùn hàn lan, này sạp thượng mặt khác hoa lan, liền tính là thêm đầu. Quán chủ thiếu niên không hề để ý tới bên kia dậm chân cậu ấm, quay đầu nhìn chỉ nương, tựa hạ quyết định giống nhau nói. Thiếu niên một quyết định này, làm chỉ nương có chút ngoài ý muốn. Những cái đó bãi ở sạp thượng hoa lan tuy rằng là tân miêu, nhưng liền thị trường tới nói, như thế nào cũng có thể bán cái 100 nhiều văn tiền. Chính là hiện giờ vị này thiếu niên lại muốn đem chúng nó tính làm này bùn hàn lan thêm đầu, có thể thấy được hắn đối này bùn đã ở vào gần chết trạng thái hoa lan, là phá lệ quý trọng. Uy, ta nói vị này tiểu nương tử, thứ tự đến trước và sau quy củ ngươi nhưng hiểu. Này hoa là tiểu gia ta trước muốn, ngươi nếu là muốn mua, lần sau nhân lúc còn sớm điểm đến đây đi. Chỉ nương đang muốn hồi phục quán chủ, liền thấy cái kia bị lánh ở một bên cậu ấm không chút khách khí tế lại đây, hoành ở chỉ nương cùng quán chủ chi gian, này đột ngột hành động làm. Chỉ nương đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị đụng phải vừa vặn. Người này từ lúc bắt đầu cũng chỉ tìm cha không mua hoa, hiện giờ chính mình muốn mua, hắn lại nhiều lần tới quấy rối, nghĩ đến vừa mới nếu là đụng vào, lại không biết sẽ cho nàng chọc nhiều ít thị phi, chỉ nương mặt liền nhìn không được trầm xuống dưới. Vị công tử này, ta bán chính là hoa, không phải bùn. Nếu là công tử muốn cấp nhà mình hoa lan tuyển trong đó ý chậu hoa, phía trước thẳng đi tả quài, nơi đó lão bản không lừa già dối trẻ. Quán chủ cho dù lòng dạ lại thâm, cũng rốt cuộc chỉ là một cái chưa kinh quá nhiều thế sự thiếu niên. Trước mắt này công tử liên tiếp khiêu khích, hắn lúc này đã là không thể nhìn được nữa, trực tiếp tay vừa nhấc, tiễn khách ý tứ rõ ràng minh bạch. Ta mặc kệ ngươi là bán hoa vẫn là bán bùn, buôn bán nói thành tin, tóm lại trước cùng ngươi mặc cả người là ta, ta còn không có nói là mua vẫn là không mua, ngươi liền phải vòng khai ta đi bán cho nàng người, ra sao đạo lý? Kia công tử hôm nay tựa hồ là quyết tâm, phi mua được này bùn hoa lan không thể. Cho dù là quán chủ đã hạ lệnh chụp khách, hắn như cũ không thuận theo không buông tha, ngăn ở sạp trước cự không cho lộ. Uy, ngươi người này hảo không đạo lý, ngươi chỉ là cùng ca ca ta mặc cả, chúng ta buôn bán quy củ cũng có một cái, kêu ai ra giá cao thì được. Ngươi không muốn nhiều bỏ tiền, lại không cho người khác mua, còn ở nơi này càn quấy, thật là dày nhan vô sỉ. Đang lúc quán chủ thiếu niên vì vị này người mua khó khăn là lúc, một cái cõng giỏ tre, sơ song hoàn thiếu nữ áo lục đẩy ra đám người đi tới giữa sân, nàng ngữ điệu tức giòn lại mau, đường xào đầu giống nhau, đem kia quấy rối công tử đổ cái đại mặt mèo. Chung quanh càng ngày càng vang nghị luận thanh, làm còn canh giữ ở quán chủ trước mặt công tử mặt là thanh một khối bạch một khối, hắn hung tợn quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đám người, lại quay đầu. Lại vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền lại bị nàng kia một phen lời nói nghẹn ở đương trường. Triệu công tử, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Ngươi nếu là lại ở chỗ này đau khổ tương bức càn quấy, ta liền đem ngươi cùng cha ngươi Triệu lão ra trước hai ngày đi nhà của chúng ta tìm ta cha cầu chầu hoa chuyện này nói cho đại gia nghe. Bất quá lời nói lại nói trở về, Triệu lão ra như vậy khẳng khái hào phóng, như thế nào liền có ngươi như vậy một cái keo kiệt. Bùn xỉn thiếu ra, thiếu nữ tròn tròn trên mặt cười hai cái lúm đồng tiền, đại đại đôi mắt hàm chứa ý cười, thanh thanh thúy thúy một phen lời nói, làm vây xem mọi người càng là một mảnh cười vang. Mắt thấy lại quấy rối cũng là tự rước lấy nhục, Triệu công tử không cam lòng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quán trước hai huynh muội, quay đầu mang theo hai cái gia đinh xám xịt bài trừ đám người. Chung quanh vây xem người thấy vai chính đã đi xa, nơi này lại không có gì náo nhiệt nhưng xem, cũng liền chậm rãi đều tản ra. Chỉ nương gặp người đều tan, mới lại đi đến thiếu niên trước mặt, từ tay áo túi lấy ra một khối ngày xưa tích cóp xuống dưới bạc vụn đưa cho quán chủ. Lão bản, ngươi xem này đó tiền có đủ hay không? Đủ rồi đủ rồi, chờ ta đem này đó hoa lan giúp cô nương sửa sang lại hảo. Thiếu niên từ chỉ nương trong tay tiếp nhận bạc, giơ tay xủy đến trong lòng ngực, liền ngồi xổm xuống thân đi thu thập những cái đó tản ra hoa lan. Nhưng thật ra sau lại đây muội muội đối nàng tựa hồ rất là tò mò, từ đầu đến chân nhìn chằm chằm chỉ nương nhìn nửa ngày, mới thình lình toát ra một câu làm nàng dở khóc dở cười hỏi chuyện, vị tiểu thư này, ngươi mang loại này mũ, đi đường sẽ không thấy không rõ lộ sao? Thúy Hoàn, đừng nói bậy. Ngồi xổm trên mặt đất thu thập ca ca ngẩng đầu, thấp giọng quát lớn muội muội, lại ngượng ngùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ nương, ở nông thôn nha đầu không hiểu quy củ, cô nương, ngươi đừng trách móc. Ngươi muội muội nói thật đúng là lời nói thật, mang này mũ thật đúng là liền không thế nào thấy rõ lộ. Chỉ nương nhìn bởi vì lọt vào ca ca quát lớn mà đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn Thúy Hoàn, bị nàng hướng về phía trên mặt đất ca ca làm ra mặt quỷ chọc cho vui vẻ, đơn giản liền theo nàng lời nói, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc trở về một câu. Lại cùng Thúy Hoàn khai vài câu vui đùa, chỉ nương mới từ thiếu niên trong tay tiếp nhận hoa lan, thật cẩn thận cáo biệt hai anh em, xoay người trở về đi đến. Bởi vì vị kia Triệu công tử quấy rối, nàng ở chỗ này lãng phí không ít thời gian, chỉ sợ lại vãn chút trở về, thẩm thẩm La thị nên có chuyện nói. Vì thế vừa nghĩ, chỉ nương một bên nhanh hơn bước chân theo lai lịch trở về đuổi. Chỉ đi đến một nửa, ven đường vang lên một trận tiếng cười hấp dẫn chỉ nương chú ý, nàng theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai trung niên nam tử từ ngừng ở ven đường một chiếc xe ngựa trên dưới. Tới, cho nhau khiêm nhượng đi vào sát đường một nhà cửa hàng. Chỉ nương không nhận sai, đi ở bên trái hắc y văn sĩ, đúng là nàng thúc thúc Tân Hằng Ninh. Mà bên phải cái kia nam tử, chỉ nương hơi hơi nhíu nhíu mày, xem kia quần áo trang điểm, cũng không như là dung thành người địa phương, nghe thanh âm, đảo như là ngày đó cho mẫu thân truyền tin tới cái kia cứu cứu ra người mang tin tức. Nếu thật là cứu cứu ra người, kia nhưng thật ra thú vị. Thân muội muội nơi này chỉ đánh cái đối mặt, lại ở không hề thân duyên thúc thúc bên người lưu lại lâu như thế, còn một bộ thoạt nhìn thân thiện phi phàm bộ dáng, chẳng lẽ là thúc thúc tìm được rồi cứu cứu muốn hoa lan không thành? Hơn nữa cái này mặt tiền cửa hàng, chỉ nương cẩn thận nghĩ nghĩ, này gian cửa hàng tựa hồ chính là phụ thân năm đó giao cho thúc thúc xử lý hai gian cửa hàng trong đó một gian. Nghĩ đến đây, chỉ nương liền sửa lại trở về thấy thẩm thẩm La thị tính toán, quay đầu đi theo thúc thúc phía sau vào cửa hàng môn. Tại đây chợ hoa hai bên cửa hàng phần lớn đều kinh doanh cùng hoa lan có quan hệ mua bán. Chỉ nương tiến cửa hàng liền ngửi được một cổ nhàn nhạt một chất chiều mốt hương vị, lại đảo qua trong tiệm chất đống ở trong góc bố bao, nàng đại khái đoán được nhà này cửa hàng kinh doanh chính là hoa lan hoa thổ cùng phân bón hoa một loại mua bán. Bất quá thoạt nhìn sinh ý cũng không phải quá hảo, bên ngoài tuy rằng là tiếng người ồn ào, này trong tiệm lại là lạnh lẽo, quầy trên mặt cũng không thấy trưởng quầy, chỉ có một tiểu nhị oai ngồi ở dựa tường một chương trên ghế vuông lười nhác ngủ gà ngủ gật. Thật là sư cao thuế nặng thiên vật, chỉ nương ngó đến một bên thang lầu góc mạng nhẹ, chợt thêm vài phần tức giận, trước kia phụ thân còn chưa vào kinh là lúc, này trong tiệm mua bán, có từng như vậy thê lương quá, khi đó còn không có này một tháng ba lần chợ hoa tới giúp đỡ đâu, nhưng hôm nay thúc thúc chiếm như vậy cái hảo vị trí, lại đem sinh ý làm lạn đến như vậy nông nỗi, thật sự là đáng giận lại nhưng khí. Ai ai ai, ngươi này tiểu nương tử hướng nơi nào sấm đâu? Chỉ nương nghe trên lầu nói chuyện thanh, đang muốn hướng lên trên đi, liền nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, còn có một tiếng cực kỳ không kiên nhẫn quát lớn. Còn không có lên cầu thang, chỉ nương vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến kia tiểu nhị duỗi tay muốn tới túm nàng, bản thân liền nghẹn. Hỏa khí càng là ngăn không được hướng lên trên dũng, nàng lui về phía sau tránh đi tiểu nhị duỗi lại đây tay, lạnh giọng quát, không chừng đôi mắt đồ vật, đối với chủ gia dám như vậy làm càn. Chủ gia, hừ, ngươi này tiểu nương tử thật lớn khẩu khí, nếu là ta chủ gia hôm nay không ở, không chừng tiểu gia ta thật đúng là sẽ bị ngươi cấp cuống. Chỉ nương quát lớn cả kinh tiểu nhị sửng sốt, hắn đầu tiên là lui ra phía sau một bước tỉ mỉ đánh giá chỉ nương một phen. Ở nhìn đến nàng trong tay ôm kia bùn tân mua hàn lan lúc sau, này tiểu nhị liền lại khôi phục lúc trước như vậy nói năng ngọt sớt thái độ, vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm chỉ nương, các vị tiểu thư ta tuy là không gặp toàn, lại cũng tuyệt đối sẽ không có ngươi như vậy ôm bùn nửa chết nửa sống phế hoa đương bảo bối. Một cổ tử nghèo kiết hủ lậu dạng học người trang phong nhã cũng liền thôi, còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái gì chủ gia, thật thật cười rớt người răng hàm. Tiểu nhị dừng một chút, lại chỉ vào chỉ nương cười nói, gần đây cũng nghe người ta nói khởi, có ngươi như vậy tiểu nương tử ra vẻ gia đình đứng đắn tiểu thư, chuyên môn thừa dịp chủ quán không chú ý, vào tiệm hành trộm cướp việc, hôm nay tiểu gia ta tâm tình hảo, liền không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là tốc tốc đi ra ngoài, miễn cho nhiều sinh chút sự tình. Hảo nha, ta hôm nay thật đúng là muốn nhìn một chút, sẽ sinh chút sự tình gì. Tiểu nhị kiêu ngạo khinh miệt bộ dáng, làm chỉ nương giận cấp phản cười, khó trách trong tiệm sinh ý kém đến nước này, có như vậy tiểu nhị ở, có mấy cái khách hàng sẽ tới cửa. Đáy lòng đè nặng tức giận, chỉ nương chậm rãi đi đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống, ngươi là muốn đi báo quan vẫn là đi tìm trưởng quầy, tùy ý đó là. Ngươi, tiểu nhị như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược tiểu nha đầu sẽ thật sự sẽ cùng hắn ở chỗ này giang thượng. Hắn sở dĩ sẽ nói ra những lời này đó, đơn giản là bởi vì trước mắt người này quần áo trang điểm thật sự là đơn giản đến cực điểm. Hơn nữa nàng trong tay phủng kia bùn nửa chết nửa sống hàn lan, hắn chỉ cho rằng đây là cái nghèo túng gia tiểu thư, thật sự không có đường ra, mới đến nhà hắn trong tiệm tìm trưởng quầy bán hoa. Nghĩ đến lão gia vừa mới lên lầu khi công đạo không cho phép người rảnh rỗi lên lầu, lại cảm thấy trước mắt này bùn hoa lan thật sự cũng không có gì giá trị, hắn lúc này mới hồ quát suy nghĩ đem nha đầu này oanh nhân viên chạy hàng đi chuyện này, lại không nghĩ nha đầu này thế nhưng cùng hắn so thượng thật. Ta cái gì? Ngươi yên tâm, ta liền ở chỗ này chờ, tuyệt không sẽ dịch khai một bước. Chỉ nương nghiêng đầu, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về hàn lan diệp mạch. Đáy lòng âm thầm cảm khái, khó trách cái kia thiếu niên đối này bùn hoa lan như thế chân ái, cho dù trước mắt đã đến sinh tử một đường, nhưng như cũ có thể từ này cận tồn khỏe mạnh phiến lá. Thượng khuy đến nó sinh mệnh đỉnh núi khi sáng lạn tư thế oai hùng, chỉ nương càng là nhàn tản an nhàn, tiểu nhị liền càng là cảm thấy đáy lòng hốt hoảng, không khỏi âm thầm kêu khổ, nếu trưởng quầy lúc này ở thì tốt rồi, cũng không đến mức đến phiên hắn đến gây chuyện này phiền toái. Không chút nghi ngờ, trước mắt hắn là chọc phải phiền toái. Vị này thoạt nhìn bần hàn nghèo túng tiểu nương tử, rõ ràng không giống hắn nhìn đến đơn giản như vậy, chính là gây hòa dễ dàng giải quyết tốt hậu quả khó. Tiểu nhị xoa xoa tay, thấy chỉ nương ngồi ở chỗ kia liền cũng không thèm nhìn tới hắn, càng là gấp đến độ chăm chảo cào tâm, do dự nửa ngày, cuối cùng cười theo, khom người đi đến chỉ nương bên cạnh, tiểu nương tử chính là khát. tiểu nhân này liền cho ngài đi thỉnh trà. Thỉnh trà, không phải nên đi thỉnh quan sai sao? Chỉ nương nghe xong tiểu nhị đè nặng âm điệu thỉnh cầu, nhìn không được dưới đáy lòng cười lạnh, thật là một cái bắt nạt kẻ yếu. Điêu nô, nếu là chính mình lúc này yếu thế một ít, hắn nơi nào sẽ như vậy chịu thua kỳ tha? Nhưng là nghĩ đến hiện tại xác thật còn không đến nàng trừng trị này trong cửa hàng nhân viên thời điểm, phải biết rằng hiện tại này cửa hàng lão bản, như cũ vẫn là nàng thúc thúc đâu. Cho nên lại mở miệng tuy rằng vẫn là mang theo trào phúng, nhưng là ngữ điệu so với vừa mới hiển nhiên hòa hoãn không ít. Tiểu thư thật là nói đùa, thật là nói đùa. Tiểu nhị tự nhiên cũng là nghe ra. Chỉ nương trong lời nói đến hòa hoãn chi ý, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy dây dưa đi xuống, hắn thật đúng là không biết như thế nào xong việc. Vì thế càng thêm cung kính cười theo, lão bản ở phía trên cùng khách quý nói chuyện này đâu, nếu không tiểu thư ngài ở chỗ này ngồi chờ chờ. Khách quý, chỉ nương thoáng sửng sốt, ngay sau đó bất động thanh sắc mở miệng, chính là từ kinh thành lưu phủ tới. Đúng đúng đúng, đúng là kinh thành lưu phủ. Tiểu nhị, hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem phiền toái trước mắt giải quyết, nơi nào lo lắng đi suy xét mặt khác. Nghe được chỉ nương nói liền vội không ngừng gật đầu trả lời, muốn nói này kinh thành lưu phủ, cùng chúng ta lão gia gia còn mang theo thân đâu. Tựa hồ là cảm thấy có cái gì không ổn, tiểu nhị vội vàng đóng khẩu, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, mới để sát vào chỉ nương hạ giọng tiếp tục nói, chúng ta lão gia ca ca phu nhân, chính là kinh thành lưu phủ tiểu thư. Như thế kỳ, nếu như ngươi theo như lời, này lưu phủ cùng các ngươi gia lão gia ca ca có thân, vì sao còn muốn các ngươi lão gia tới tiếp đón? Chỉ nương tâm niệm vừa động, này tiểu nhị tuy rằng hành sự không thảo hỉ, nhưng dù sao cũng là cái khéo đưa đẩy gặp qua việc đời. Nói không chừng có thể mượn này biết chút tin tức, chẳng lẽ là ngươi ở tùy ý cuống ta vui đùa? Như thế nào sẽ? Muốn nói này lưu phủ tới người, còn không phải là vì hoa lan. Tiểu nhị thấy chỉ nương đối hắn nói nổi lên hứng thú, liền càng là ra sức đem hắn biết triệt để giống nhau cấp chỉ nương nói cái biến, tâm tắc, ta ngày đó tùy ở lão gia bên người hầu hạ, nghe vị kia quản sự nói cái gì, nếu được kỳ chân, nguyện ý lấy cái gì cửa hàng lẫn nhau đổi đâu. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhị tin tức giống như tiếng sấm giống nhau, ở chỉ nương đáy lòng nổ vang, trong đầu về kiếp trước một ít nàng tưởng không rõ nguyên nhân bí ẩn cũng bởi vì tiểu nhị này một phen lời nói mà tìm được rồi. Điểm tựa, nàng liền nói, vì cái gì khi đó cứu cứu sẽ như vậy nhiệt tâm lần nữa phái người tới thúc giục các nàng mẹ con nhập kinh, kết quả vào kinh lúc sau lại đối với các nàng mặc kệ không hỏi, tùy ý tự thân tự diệt, nguyên lai là bởi vì cùng thúc thúc đạt thành hoa lan đổi cửa hàng hiệp định, cho nên mới hống các nàng nhập kinh, đem cửa hàng chiết giá thấp nhường cho thúc thúc. Thật là hảo tính kế a, liền các nàng mẹ con cuối cùng một tia bàng thân cậy vào đều phải cướp đi. Nghĩ đến chính mình kiếp trước ly thế phía trước, liền một ngụm thủy đều không chiếm được thê lương, nàng hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nột, tiểu thư, ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Chỉ nương đột nhiên kịch liệt phản ứng đem tiểu nhị hoảng sợ, hắn co rúm lại lui hai bước, lắp bắp giải thích. Người nào ở phía dưới cái co ấm ý, đang ở chỉ nương đè nén xuống nội tâm lửa giận, tưởng hỏi lại tiểu nhị điểm gì đó thời điểm. Lầu hai huyền quan chỗ, chuyển đến một tiếng thấp khụ, Cam Hằng Ninh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra, vẻ mặt không vui trừng mắt dưới lầu chỉ nương cùng tiểu nhị, Phương Sán, ta không phải đã nói, ta muốn chiêu đãi khách quý, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu sao. Cái này, lão gia, ta, tiểu nhị nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua trên lầu lão gia, lại trộm liếc mắt một cái bên người đứng thấy không rõ sắc mặt lai khách. Hàm hồ ậm ừ không biết nên nói cái gì hảo, hai vị này thoạt nhìn đều không phải quá dễ chọc chủ nhân, hắn bất quá là một cái tiểu nhị, ai đều đắc tội không nổi nha. Thôi, biết ngươi liền làm không chuyện tốt nhi. Cam Hằng Ninh không kiên nhẫn vung tay lên, đem lực chú ý dịch hướng về phía đứng ở bên cạnh bàn chỉ nương, cuối cùng lực chú ý lại đình tới rồi trên bàn Hàn Lan trên người, thật lâu sau mới có chút đáng tiếc than một tiếng. Dùng còn tính vẻ mặt ôn hòa âm điệu đối với chỉ nương nói, tiểu nương tử, ngươi nếu là muốn ra tay ngươi này buồn Hàn Lan, lão phu chỉ có thể nói đáng tiếc. Tuy rằng cũng nhìn ra được này buồn hoa lan đã từng không tầm thường, nhưng hiện giờ đã là hôm qua hoa cúc, từ từ già đi. Chi bằng cái kia thanh men giữ vũ điệp hoa lan buồn, ngươi nếu là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, lão phu nguyện ý hoa một lượng bạc. Chỉ nương cấp thúc thúc thỉnh an. Hảo một cái chí thân huyết tộc, tuy rằng là mang theo màn mũ thấy không rõ diện mạo, nhưng cũng không đến mức hình cùng đường ruộng người đi. Vì thế, chỉ nương khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, cung cung kính kính hành lễ hướng về phía Cam Hằng Ninh hành lễ. Sau đó tâm tình rất tốt nhìn Cam Hằng Ninh sắc mặt nháy mắt đại biến. Chỉ nương, trước mắt nữ tử này cư nhiên là hắn thân chất nữ Cam chỉ nương. Thúc thúc, ngài làm sao vậy? Chính là chỉ nương mất lễ nghĩa chọc thúc thúc sinh khí. Cam Hằng Ninh còn không kịp nói cái gì bổ cứu, hắn không có nhận ra chỉ nương sự thật, liền nghe được phía dưới chất nữ lại tinh tế. Nhược nhược bổ sung một câu làm hắn hận không thể đương trường đi đâm tường lo lắng, tuy rằng hắn tốc độ cực nhanh che giấu trên mặt biến hóa, nhưng là bị chỉ nương như vậy nhắc tới, vẫn là cảm thấy trên mặt nhập lửa đốt giống nhau. Khụ, như thế nào sẽ? Cam Hằng Ninh rời đi ánh mắt, đông cứng dùng ho nhẹ đem trước mắt xấu hổ vượt qua đi, chỉ là nhìn thấy ngươi, thúc thúc đột nhiên nhớ tới ngươi phụ thân trong lúc nhất thời khó tránh khỏi đau buồn, chỉ nương ngươi chớ có nghĩ nhiều. Ai, năm đó nhập kinh nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là cái chỉ biết truy ở thúc thúc phía sau muốn đường ăn nai oa oa, hiện tại đã là như vậy duyên dáng yêu kiều đại tiểu thư, nếu là huynh trưởng còn ở, thế nhưng biết lấy phụ thân ra tới đương tấm một, phản ứng thật đúng là rất nhanh. Nghe trên lầu đã truyền đến thấp thấp khóc nức nở thanh, chỉ nương trong lòng thầm hận, trên mặt lại chỉ cúi đầu bồi rơi lệ không nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng đi tới cửa hàng, cũng gặp được thúc thúc. Như vậy nàng mục đích cũng đã đạt tới, liền tính là hiện tại thực lực lấy không trở về thuộc về nàng cùng mẫu thân cửa hàng, nhưng là ở thúc thúc trước mặt lay động, nhiều ít có thể làm hắn trong lòng thêm vài phần đổ. Tuy rằng này hành vi có chút khinh suất, thuần túy chỉ là giận dỗi. Chỉ nương, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào một người đến nơi đây tới? Cam Hằng Ninh lại mở miệng, đã mang theo vài phần trưởng bối trách cứ chi ý, nếu là thiếu cái gì? Chỉ lo đối với ngươi thầm thầm nói chính là, mẫu thân ngươi cũng thật là yên tâm, cứ như vậy làm ngươi chạy ra, nếu là có cái gì sơ suất, ta muốn như thế nào đối với ngươi phụ thân công đạo. Một phen lời nói là tích thủy bất lậu, liên quan đem nàng cùng mẫu thân của nàng đều quẹo vào đi. Cách màn mũ sa mảnh, chỉ nương nhìn chằm chằm trên lầu đầy mặt lo lắng chi sắc thúc thúc, âm thầm cười lạnh, nếu không phải có kiếp trước giáo huấn, đã biết thúc thúc làm. Người dựa vào chỉ nương một cái đơn thuần tiểu nha đầu, như thế nào sẽ tin tưởng như vậy một khuôn mặt phía dưới ẩn chứa chính là như vậy ác độc tính kế. Thúc thúc, chỉ nương là theo thẩm thẩm cùng nhau tới chợ hoa. Ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ nương âm thầm có tính toán, ngẩng đầu có chút thất thố nhìn Cam Hằng Ninh, mẫu thân đối chỉ nương công đạo, thẩm thẩm vội vàng cả gia đình chuyện này đã là không dễ, không thể lao lấy một ít việc vặt nhi đi tìm. Nàng, ta lúc này mới ương thầm thầm, mang ta cùng nhau tới chợ hoa, tưởng, chỉ nương cực kỳ ngượng ngùng cắn cắn môi, mới xoay người đem trên bàn hàn lan ôm vào trong ngực, mang theo khóc ý tiếp tục nói, này bồn hoa lan là phụ thân lưu lại, ra phùng biến cố, một đường buôn ba mẫu thân cũng không rảnh chiếu cố xử lý nó, cho nên mới sẽ thành hiện tại cái dạng này. Mấy ngày trước đây mẫu thân cùng ta nhắc tới, nói lưu trữ nó tại bên người tuy là có cái đối phụ thân niệm tưởng, nhưng là chúng ta cũng đều không hiểu đến chiếu cố xử lý, cùng với lưu trữ đạp hư, chi bằng làm hiền. Hơn nữa hiện tại đã mau bắt đầu mùa đông, trong nhà, chỉ nương thưa dạ, đến cuối cùng đã là gục đầu xuống, giọng như muỗi kêu. Phương Sán, đi tìm trưởng quầy, từ trướng thượng chi 10 lượng bạc mang lên giao cho tiểu thư. Tuy rằng chỉ nương nói còn chưa dứt lời, nhưng nếu là Cam Hằng Ninh còn nghe không ra nàng trong lời nói ý tứ, kia hắn nhiều năm như vậy trên đời lăn lê bò lết đã có thể bạch lăn lộn. Bất quá là tới đòi tiền, chỉ cần các nàng mẹ con mấy ngày này ngoan ngoãn đừng gây chuyện nhi, chờ hắn đem lưu phủ công đạo sự tình làm thỏa đáng, cho dù là ra cái 10 lượng 8 lượng bạc lại như thế nào. Rốt cuộc cũng là chính mình đại ca người nhà, hắn đảo cũng không cần phải làm được quá mức hỏa. Vì thế Cam Hằng Ninh không có do dự, quay đầu liền phân phó một bên đứng ở tiểu nhị. Không phải. Thúc thúc, mẫu thân ý tứ là, này hoa đã từng là phụ thân yêu quý nhất, nếu không phải ca ca muốn từ trường học trở về ở nhà ngốc một thời gian, nàng cũng sẽ không nghĩ đến muốn. Phương Sán, kêu trưởng quầy, thuận tiện lại chi 20 lượng, đưa cho tiểu thư đi đặt mua quần áo mùa đông. Không đợi chỉ nương đem nói cho hết lời, Cam Hằng Ninh vội vàng mở miệng gọi lại đã quay đầu hướng cửa tiệm đi tiểu nhị. Chê ít, nha đầu này đảo còn có vài phần can đảm. Thế nhưng ở hắn trước mặt chơi nổi lên như vậy tiểu thông minh, Cam Hằng Ninh dưới đáy lòng cười lạnh, nhìn không được lại lần nữa đánh giá chỉ nương một phen, ngay sau đó liền mang theo vài phần coi khinh dịch khai tầm mắt, bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, nhiều lắm cũng chính là chơi điểm tiểu thông minh, lượng nàng cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Thúc thúc, ngài đừng hiểu lầm nha. Cam Hằng Ninh không nghĩ tới hắn nâng giới không chỉ có không có trấn an chủ phía dưới chỉ nương, ngược lại làm nàng càng sốt ruột, một bên giải thích một bên liền phải đi theo hướng cửa đi đến cản tiểu nhị. Thúc thúc thích này hoa lan cầm đi chính là, mẫu thân nói, nhà chúng ta cũng không phải thiếu bạc, chỉ là phụ thân lưu lại, kia hoa lan là phụ thân ngươi âu yếm chi vật, thúc thúc như thế nào có thể đoạt này sở hảo. Cam Hằng Ninh đáy lòng hận đến thẳng ngứa, trên mặt lại không thể không tiếp tục duy trì kia phó hòa ái dễ gần bộ dáng, vẻ mặt thương tiếc nhìn chỉ nương, lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không biết là đi ra ngoài vẫn là lưu lại tiểu nhị, ngươi còn xử ở nơi đó làm cái gì, còn không đi tìm trưởng quầy trở về, trừ bỏ chi cấp tiểu thư làm quần áo mùa đông 20 lượng, lại lấy 30 lượng cùng nhau cho nàng, Vân Ca Nhi đã trở lại, làm mẫu thân ngươi cho hắn bổ bổ thân mình. Chỉ nương đại ca ca tạ thúc thúc yêu quý, chỉ nương rốt cuộc không hề nói cái gì, chỉ thưa già hành lễ nói lời cảm tạ. Mọi việc đều có hạn cuối, hiện giờ nàng đã đụng tới thúc thúc điểm mấu chốt, nếu là không còn nhìn thấy hảo liền thu, chỉ sợ sẽ là giỏ che múc nước công gia chẳng, không vui mừng một hồi. Huống chi, này 50 lượng bạc, đã là một bút không nhỏ ngoài ý muốn chi tài. Bất luận cái gì thế đạo đều là giống nhau, không có tiền một bước khó đi, tuy rằng nàng đã tính toán muốn đánh hoa lan chủ ý, nhưng là không có đủ bạc, nàng cũng rất khó thi triển đến khai, không nói cái khác. Chính là mua sắm hoa lan loại miêu cũng là cái vấn đề lớn. Hiện giờ có thúc thúc này 50 lượng tài trợ, chỉ nương tự nhiên thập phần cao hứng, liên quan xem thúc thúc mặt, cũng cảm thấy thuận mắt không ít. Bất quá chỉ nương cao hứng, bên kia Cam Hằng Ninh lại khó chịu. Tuy rằng nha đầu này che giấu cực hảo, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng là hắn vẫn là 100 phân đích xác định, nàng vừa mới sở làm hết thảy đều là cố ý. Thậm chí ngay cả nàng ôm vào trong ngực đương bảo bối Hàn Lan, hắn phỏng chừng cũng là nha đầu này không biết từ nơi nào đào tới lừa gạt hắn đạo cụ. Nhưng là Cam Hằng Ninh lại không có biện pháp nói nửa cái không tự, bởi vì hắn đánh cuộc không dậy nổi. Vạn nhất hắn nói cái không tự, nha đầu này thật sự vọt tới cửa hàng ngoại, đem hết thảy đều ồn ào ra tới, kia hắn nhiều năm như vậy ở Dung Thành hỗn đến hảo thanh danh đã có thể muốn tao ngộ đại phiền toái. Cũng may nha đầu này còn hiểu nhìn thấy hảo liền thu, tuy rằng một lần chi ra 50 lượng bạc làm hắn đau lòng, nhưng là tổng so làm hắn giao ra cửa hàng cùng nông trang hảo. Hơn nữa, chỉ cần chịu đựng một đoạn này thời gian, hắn còn sợ thu thập không được trước mắt cái này tiểu nha đầu. Thanh men dứ vũ điệp hoa lan buồn, đây chính là thứ tốt. Liền tại đây đối thúc cháu các hoài tâm tư là lúc, một cái đột ngột thanh âm cắm tiến vào, ngạnh sinh sinh làm chỉ nương nhìn không được mày nhăn lại, không biết vì sao, nàng thập chí liền thanh âm này chủ nhân là ai cũng chưa nhìn đến, cũng đã cảm thấy cả người không thoải mái. Đảo không phải bởi vì hắn đến từ cứu cứu ra cho nên nàng đáy lòng tồn thành kiến, mà là nàng tổng cảm thấy, thanh âm này chủ nhân nàng trước kia hẳn là gặp qua. Từ Ngọc Đức Tống ra suy tàn lúc sau, liền lại khó tìm đến như vậy hảo lan buồn. Màu xám áo choàng nam tử giơ tay loát loát râu, cực kỳ vừa lòng gật đầu khen, tiểu thư, mắt thấy ngươi này bùn Hàn Lan đã là ăn bữa hôm, lo bữa mai, không bằng đem lan bùn nhường cho ta đi, ta nguyện ý ra 5 lượng bạc, như thế nào? Cái này nam tử một mở miệng, Cam Hằng Ninh cùng chỉ nương đồng thời đều thay đổi sắc mặt. Cam Hằng Ninh là bởi vì xấu hổ, vừa mới hắn cũng đối cái này lan bùn ra giá cả, lại chỉ là kẻ hèn một hai mà thôi. Đảo mắt vị này ra tới, một mở miệng chính là 5 lượng, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, mà đổi đến chỉ nương nơi đó, lại là bởi vì kinh ngạc. Nàng giờ phút này cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, vì sao vừa mới cái kia công tử sẽ chết sống một hai phải mua cái này chậu hoa, mà cái kia bày quán thiếu niên, lại vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu hắn bán chính là hoa mà không phải bùn. Bởi vì liền trước mắt tới nói, cái này bùn giá trị đã xa xa vượt qua hoa. Thực hiển nhiên, cái kia thiếu niên hẳn là thiếu tiền, nhưng là cho dù đã tới rồi như vậy khó xử nông nỗi, hắn lại như cũ không muốn từ bỏ hắn tôn nghiêm. Hắn Lâm ra là dưỡng Lan Hiểu Lan danh. Ra, bọn họ bán chính là hoa, không phải bùn. Chỉ nương, vị này chính là, thấy chỉ nương không nói lời nào, Cam Hằng Ninh không cầm có chút nôn nóng, bên người này một vị, là hắn trước mắt không thể đắc tội quý nhân. Tuy rằng không biết chỉ nương kia bùn hoa là từ đâu mà đến, nhưng nếu chính mình đã cho nàng 50 lượng bạc, lúc này đem cái này chậu hoa nhường ra tới, cũng không xem như quá phận đi. Thúc thúc, chỉ nương ngẩng đầu, không đợi Cam Hằng Ninh giới thiệu. Song vị nào khách quý lai lịch, thanh lãnh giống như hàn đàm thủy giống nhau tiếng nói ở đối hắn xưng hô trên có khắc ý bỏ thêm trọng âm, ngài vừa mới cũng đối chất nữ nhi nói, đây là cha ta âu yếm chi vật, quân tử, không đoạt người sở hảo. Một câu, đổ đến kín mít, tích thủy bất lậu. Cái này làm cho bổn tính toán lấy nàng cứu cứu ra tới khuyên nói chỉ nương nhường ra chậu hoa Cam Hằng Ninh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lẽ ra, hắn hôm nay đã bởi vì cái này tiểu nha đầu làm ra cũng đủ nhiều nhượng bộ, xem nàng vừa mới hành sự, còn tưởng rằng nàng là một cái biết tiến thối người thông minh, lại không nghĩ tới rồi thời khắc mấu chốt lại là như vậy gàn bướng hồ đồ. Chỉ nương, này hoa tuy là phụ thân ngươi âu yếm chi vật, nhưng trên thực tế nó xác thật đã căng không được lâu lắm. Cưỡng chế chủ đáy lòng bất mãn cùng phẫn nộ, Cam Hằng Ninh xả mạt cười, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ, ai, này hoa lan phồn thịnh là lúc tất nhiên không phải tục vật, chỉ tiếc phụ thân ngươi lưu lại nó tới các ngươi mẹ con không hiểu đến chiếu cố, mắt thấy biến thành như thế, thật là đáng tiếc. Cùng với lưu này gần chết chi vật ở các ngươi mẹ con bên người, thấy vật đau buồn, chi bằng vật tận kỳ dụng làm hiền hảo, cũng miễn cho sư cao thuế nặng thiên vật không than đáng tiếc. Thúc thúc, phụ thân trên đời khi cũng từng đối chỉ nương nói qua không ít làm người đạo lý, chỉ nương ngu dốt, tuy nói không nhớ toàn nhiều ít, nhưng có một câu lại là vẫn luôn cũng không dám quên. Cam Hằng Ninh này một phen lời nói có ẩn ý chỉ nương như thế nào có thể nghe không ra. Nàng chỉ đứng thẳng thân mình, hướng về phía Cam Hằng Ninh hơi hơi liều thuốc thân, nghiêm nghị trả lời, thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Ngươi! Cam Hằng Ninh giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị bên cạnh nam tử tiếng cười cấp đánh gãy. Ha ha, hảo một cái thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Không hổ là Cam ngự sử gia tiểu thư, có này phụ phong phạm. Cam tiểu thư, xin thứ cho tại hạ mạo muội, thật sự là không biết này hoa là Cam ngự sử âu yếm chi vật. Kia nam nhân dừng một chút, lại quay đầu đối với chỉ nương nhợt nhạt vái chào, mong rằng tiểu thư không lấy làm phiền lòng mới là. Tiên sinh nói quá lời, nếu này không phải gia phụ di lưu chi vật, chỉ nương nguyện hai tay dâng lên giúp người thành đạt, chỉ là mong rằng tiên sinh bao dung, tha thứ chỉ nương bất kính. Chỉ nương nhợt nhạt hành lễ đáp lễ. Lại, vừa vặn nhìn đến một bên tiểu nhị lãnh trưởng quầy tiến vào, liền nương cơ hội nhìn còn ở nổi nóng Cam Hằng Ninh, thúc thúc. Chỉ nương cũng biết thúc thúc là vì chỉ nương tính toán, chỉ là này hoa đã mắt thấy căng không được bao nhiêu thời gian, nghĩ đến phụ thân, chỉ nương thật sự không đành lòng làm nó lại chịu di chuyển chi tội, thỉnh thúc thúc lại cấp chút thời gian, chờ này hoa đại nạn qua, chỉ nương nhất định tự mình đem chậu hoa cấp thúc thúc đưa tới. Đánh một cái tát cấp cái ngọt táo chiến lược thông thường đều là thực dùng được. Chỉ nương này một phen lời nói nghe tới cũng là hợp tình hợp lý. Cam Hằng Ninh một khang tức giận cũng theo tan đi không ít. Dù sao này hoa cũng sống không được bao lâu, đến lúc đó cho dù là nha đầu này không cho, hắn tìm cái lý do đi tìm nàng mẫu thân, còn có thể chạy không thành. Vẫn là chỉ nương ngươi suy nghĩ đến chu toàn, này hoa xác thật không nên lại hoạt động. Biết muốn đồ vật đã là nhất định. Phải, Cam Hằng Ninh cũng liền theo chỉ nương nói, giả ý ảo não nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ thúc thúc sẽ phạm phải đại sai a. Thúc thúc, chỉ nương đã ra tới có chút lúc, hiện giờ liền đi trở về. Chỉ nương nhìn trưởng quầy bên kia đã chi hảo bạc, cũng liền không nghĩ lại ở lâu, lại nghĩ đến còn ở khách điếm chờ nàng trở về thẩm thẩm La thị, chỉ nương liền lại mở miệng để nói, Thẩm Thẩm có việc nhi còn ở khách điếm vội vàng, chất nữ liền chính mình đi về trước, còn thỉnh thúc thúc phái người qua đi thông báo một tiếng. Này sao được, ngươi Thẩm Thẩm nơi đó vội vàng cũng không quan trọng, ta làm bên ngoài xa phu tiễn ngươi một đoạn đường chính là. Tuy rằng đối trước mắt chỉ nương đã mất nửa điểm thích, nhưng làm trò người ngoài ở, mặt mũi thượng công phu vẫn phải làm. Không quan trọng, trong nhà cách nơi này cũng liền không đến nửa canh giờ lộ trình, chỉ nương chính mình đi trở về đi liền hảo. Chỉ nương từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận bạc, nửa nói giỡn quay đầu đối với Cam Hằng Ninh cười nói, nghe mẫu thân nói, thúc thúc trước kia so chỉ nương còn nhỏ thời điểm, cũng đã có thể một mình trên dưới học đường. Chỉ nương cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không lạc đường. Cam huynh, bất quá là cái hài tử, ngươi cùng nàng chí cái gì khí? Nhìn theo chỉ nương ra cửa hàng môn, áo xám nam tử mới quay đầu đối với Cam Hằng Ninh cười nói, tuy rằng này chậu hoa khó được, nhưng cũng không phải một hai phải nó không thể. Huống chi, tìm danh lan sự tình, hiện tại bát tự còn không có một phiết, cái gì cấp? Ai, cố đại nhân a, ta đây cũng là phòng ngừa chu đáo dành trước chuẩn bị sao? Cam Hằng Ninh nghe xong áo xám nam tử nói, nhìn không được cười khổ nói, ta đã bày ra nhãn tuyến, dành trước nhìn chằm chằm mấy cái nhà giàu, một khi có tin tức, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đoạt đi trước. Hừ, ngươi cũng biết vương gia tính tình, mấy năm nay hoa lan đánh giá đại hội đều làm cái kia tiểu tử chiếm thượng phong, nếu sang năm lại vặn không trở về một ván, ngươi, ta đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Áo xám nam tử thu cười, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, Lưu phủ cái kia nhưng thật ra thông minh, cầm người khác đồ vật làm lấy lòng, lại đem ngươi ta đẩy đến này lốc xoáy không được thoát thân. Người kia, tuyệt đối không phải là cứu cứu gia quản sự. Chỉ nương dọc theo đường đi đi được cực chậm, nàng tỉ mỉ nghĩ vừa mới cùng cái kia lai khách đối mặt, cuối cùng đến ra cái này kết luận, người kia cùng chính mình nói chuyện thái độ, cũng không phù hợp một cái gia nô thân phận. Cho dù là ở kiếp trước chính mình như vậy nghèo túng thời điểm, này những quản sự bọn nha đầu, ở bên ngoài cũng không dám quá mức làm càn, bởi vì chủ chính là chủ, phó chính là phó. Chẳng sợ nàng chính mình hiện tại lại nghèo túng đâu, nàng cũng là cái chủ tử, cho dù là cái kia quản sự lại đắc ý phong cảnh, cũng bất quá là một cái phụ thuộc vào chủ tử sống qua đến nô tài mà thôi. Cho nên đơn từ điểm này, chỉ nương liền thập phần khẳng định, cái kia áo xám nam tử tuyệt đối không phải là cứu cứu gia quản sự. Chính là nếu hắn không phải cứu cứu gia quản sự, kia hắn vì sao phải đánh cứu cứu cờ hiệu tiến đến đâu? Còn có thúc thúc đối người này thái độ cung kính, cũng có chút không đúng. Hơn nữa chính mình trong trí nhớ đối người này thanh âm quen thuộc cảm, chỉ nương không khỏi càng thêm tò mò lên. Người này, rốt cuộc là ai? Uy, vị kia cô nương. Vị kia mua hoa đến cô nương, xin đợi nhất đẳng. Gì? Chỉ nương đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe được phía sau có người kêu to, không khỏi nao nao, lại vừa nghe tựa hồ là ở kêu nàng. Không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc quay đầu vừa thấy, thế nhưng là mới vừa rồi bán cho nàng hoa lan cái kia thiếu niên. Cô nương, này tiền còn cho ngươi, hoa, ta không bán. Kia thiếu niên thấy chỉ nương ngừng bước chân, khẩn đuổi vài bước đuổi theo, từ vạt áo móc ra một sâu tiền tới đưa tới chỉ nương trước mặt. Vừa mới đã tiền trao cháo múc, nơi nào có đột nhiên đổi ý đạo lý. Chỉ nương bị thiếu niên này hành động làm cho có chút mạc danh, nàng theo bản năng ôm chặt trong tay hoa lan, hơi hơi lui về phía sau một bước, dùng cực kỳ khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt có chút khó coi thiếu niên. Vừa mới vẫn là hảo hảo, lúc này nhìn về phía chính mình phẫn nộ cùng chán ghét là vì sao? Chỉ nương không khỏi càng là tò mò. Lên, nàng thấy thiếu niên nhấp miệng ngậm miệng không đáp, liền lại mở miệng nói, cho dù là đổi ý, cũng nên có cái đổi ý cách nói. Tổng không đến mức làm ta mơ hồ cứ như vậy đem hoa còn cho ngươi đi. Ta hoa, không bán cấp chó săn. Thiếu niên cắn răng, cuối cùng lạnh lùng hộp ra một câu, ta nếu sớm biết, ngươi cùng kia tặc vương ra chó săn có lui tới, chính là tạp nó, ta cũng sẽ không đem này hoa bán cho ngươi. Tặc vương ra, chó săn, lão bản, ta tưởng ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Chỉ nương hơi hơi chau mày, vô cớ gặp như vậy một hồi của trách, nàng thật sự là có chút khó có thể tiếp thu, bất quá ngược lại tưởng tượng, hình như có thứ gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, tựa hồ thiếu niên này phẫn nộ, cùng nàng vừa mới tự hỏi sự tình đáp án, có nào đó liên hệ. Vì thế, nàng liền nại hạ tính tình, cực kỳ thành khẩn nhìn thiếu niên nói, ta chỉ là đơn thuần mua hoa mà thôi, ngươi nói này đó, ta một mực không biết. Ngươi vừa mới tiến kia ra cửa hàng, chính là kia cậu vương gia thiết lập tại Dung Thành cứ điểm. Ta ở bên ngoài, rõ ràng nghe được ngươi kêu bên trong cái kia lão bản là thúc thúc, ngươi còn lừa gạt ta. Chỉ nương không giải thích còn hảo, một giải thích kia thiếu niên càng là nổi trận lôi đình, chỉ vào chỉ nương quát, 2 năm trước chính là hắn, mạnh mẽ muốn mua nhà ta, lục tay áo ôm hương, nhân cha ta sớm đã đem kia bùn hoa hứa cho Ninh quận vương, liền bất đắc dĩ từ chối hắn. Ai biết, hắn sau lưng cái kia cậu vương ra, cư nhiên bởi vậy ghi hận trong lòng, sử ám chiêu làm ta lâm ra trong một đêm táng ra bại sản, danh dự quét rác. Cha ta đi kinh thành tìm bạn cũ bẩm báo ngự tiền, lại ngược lại liên lụy vị kia bá bá lưu đày đột tử. Ngươi là này chủ tiệm chất nữ nhi, chẳng lẽ có thể sạch sẽ không thành? Cha ngươi tìm vị kia bạn cũ, chính là họ Cam. Thiếu niên này nói, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm chỉ nương trong đầu một mảnh thanh minh. Đã từng những cái đó đứt quãng giải rác ký ức, giống như tán ở khắp nơi chân châu, bởi vì hắn này một phen lời nói mà sâu chuỗi lên, thành một cái mạch lạc rõ ràng chủ tuyến. Gì? Ngươi như thế nào sẽ biết? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, vị kia bá bá, đúng là họ Cam. Chỉ nương nghi vấn làm thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng không kiêng dè trả lời, hắn cùng cha ta là cùng trường, lại cùng năm, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ là cực hảo. Như vậy, ngươi hẳn là kêu Lâm Húc vị kia Lâm gia ca ca đi. Chỉ nương mỉm cười, tiếp tục hỏi, nếu là ta nhớ không lầm, muội muội của ngươi nhũ danh, hẳn là kêu Thúy Nương. Ngươi như thế nào? Thiếu niên có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt chỉ nương, hắn thật sự không rõ, vì cái gì những việc này nàng cái này chỉ thấy quá một mặt nữ tử thế nhưng sẽ biết đến như thế rõ ràng. Bởi vì ta cũng họ Cam, ta vừa mới cùng mẫu thân đỡ linh hồi Dung Thành. Chỉ nương nhìn thiếu niên trong mắt đề phòng, nhẹ nhàng thở dài, cha ngươi vị kia bạn cũ chính là ta phụ thân. Ngươi, này, chuyện này không có khả năng. Thiếu niên sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, lui về phía sau mấy bước mới dừng lại, giống như xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm chỉ nương. Nếu ngươi thật là vị kia bá bá hậu nhân, kia, vậy ngươi vì sao sẽ kêu kia cửa hàng lão bản làm thúc thúc? Cha ngươi đại khái cũng không có đối với ngươi nói rõ ràng, vị nào lão bản là ta phụ thân thân đệ đệ, ta không gọi hắn thúc thúc, nên gọi cái gì? Chỉ nương hỏi lại, thấy thiếu niên như cũ là nửa tin nửa ngờ, liền lại bổ sung nói, ngươi nếu là không tin, đại có thể trở về hỏi ngươi cha, vị kia Cam họ bạn cũ, có phải hay không có một cái nữ nhi, kêu Cam chỉ nương. Ngươi là chỉ nương. Chỉ nương này một phen lời nói nổi lên tác dụng, thiếu niên đề phòng đã ở nháy mắt chuyển vì kinh hỉ, cái này cha ta đã từng đối ta đề qua, thật là xin lỗi. Ta thế nhưng, đường đột tiểu thư, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Không đợi chỉ nương mở miệng, kia thiếu niên đã chỉnh quần áo, cung cung kính kính đối với chỉ nương vái chào. Ta thật sự là bởi vì nhìn thấy tiểu thư vào kia ra cửa hàng, mới nhất thời hôn đầu, làm ra như vậy thất lễ sự tình tới. Không có việc gì, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Chỉ nương cười đáp lễ, lại không quên nói giỡn tới giảm bớt Lâm Húc trước mắt xấu hổ. Nếu hiểu lầm đã cởi bỏ, kia này bùn hàn lan ngươi nhưng không cho lại phải đi về. Tiểu thư, này hoa lan đã không cứu. Nghe xong chỉ nương nói, Lâm Húc có chút ảm đạm, hắn tất cả quý trọng duỗi tay xoa hàn lan phiến lá. Nếu là trước đây, tiểu thư thích hoa lan cứ việc đi nhà ta chung chọn lựa, chính là hiện tại, Lâm công tử, ngươi nói cái kia vương gia rốt cuộc đối với ngươi cha làm cái gì? Chỉ nương thấy Lâm Húc thần sắc, càng thêm muốn biết sự tình tiền căn hậu quả. Rốt cuộc phụ thân là bởi vì cuốn vào trận này sự kiện mới tao ngộ biếm quan đột tử thảm họa, tuy rằng hòa khởi với Lâm gia, nhưng là nàng lại đối trước mắt này cùng các nàng gia cảnh huống tương đồng thảm đạm Lâm gia nửa điểm hận không đứng dậy. Hơn nữa dựa vào nàng đối phụ thân làm người hiểu biết, hắn nguyện ý vì này suốt đầu, tất nhiên không phải người xấu. Nam Lương Vương ở kia một năm hai tháng thời điểm, phái người tới mời ta cha, nói là hắn trong phủ có một chậu có một không. Hai kỳ chân, mây đen đạp tuyết, tưởng mời ta phụ thân thay chăm sóc. Lâm Húc trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó mặt mang chua xót đem quá khứ đủ loại chậm rãi nói tới, cha ta ái lan thành si, nghe thấy cái này mời, hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Vì thế liền không chút do dự đi theo người tới cùng đi vương phủ, tận tâm chăm sóc kia bổn trong truyền thuyết danh lan. Kết quả sau lại kia vương gia sử đánh cháo kế, lật lọng bôi nhỏ là phụ thân ngươi trộm thay đổi hoa. Lan, Lâm Húc nói tới đây, mặt sau đủ loại chỉ nương cũng nhiều ít có thể đoán được. Lại không nghĩ Lâm Húc chỉ là càng vì thống khổ lắc lắc đầu, nếu là như thế, ta phụ thân đoạn sẽ không bị thương như thế chi trọng, thế cho nên hiện tại thuốc và kim châm cứu vô cứu. Kia buồn cái gì, mây đen đạp tuyết, căn bản là không tồn tại. Lan cánh đỉnh màu đen, kỳ thật chẳng qua là nhân vi tạo giả. Cái gì? Chỉ nương kinh hãi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Húc cha cũng là một thế hệ dưỡng lan đại gia, phạm phải như thế cấp thấp sai lầm, liền thật lan cùng giả lan đều phân không rõ, còn có cái gì so sự thật này càng làm cho hắn thống khổ đâu. Có thể tưởng tượng, đương Nam Lương Vương đem chân tướng báo cho cấp Lâm lão gia khi, vị kia lão nhân tâm tình, nên là như thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ a. Nam Lương Vương mượn cơ hội này đem ta Lâm gia sở hữu hoa lan cước đoạt hầu như không còn, lại như cũ không thỏa mãn, còn đem phụ thân ta đánh thành trọng thương. Lâm Húc quay đầu, cực lực che giấu trên mặt thống khổ cùng phẫn nộ, ngươi trong tay này bùn hàn lan, chính là lúc ấy cha ta đau khổ hộ tại thân hạ mới có thể giữ lại đến bây giờ. Nhưng là bởi vì khi đó bị hao tổn quá nặng, thế cho nên sau lại vô luật ta dùng biện pháp gì, cũng không có cách nào lại làm nó khôi phục nguyên khí. Lần này cần không phải cha ta bệnh nặng thiếu tiền tìm thầy trị bệnh, ta cũng sẽ không, ta ở cha ta thư phòng đã từng nhìn đến quá. Thứ nhất dưỡng lan phương thuốc cổ truyền, sở hữu nhìn thấy này bùn hàn lan thời điểm, liền nghĩ trở về thử một lần hay không dùng được. Chỉ nương nghĩ nghĩ, tìm cái nghe tới còn tính tương đối thích hợp lý do, đối với Lâm Húc giải thích nói, ngươi biết, ái lan thành si người, cũng không ngừng tra ngươi một cái. Tiểu thư, ngươi vừa mới nói, ngươi có phương thuốc cổ truyền có thể cứu cha ta này bùn, quốc sắc phương hoa. Lâm Húc nghe xong chỉ nương nói đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đó là áp lực không được mừng như điên, sắc mặt của hắn bởi vì quá mức kích động mà đỏ bừng, hai mắt cũng bởi vì vui sướng sáng quắc rực rỡ, hắn nhìn chỉ nương, giống như chết đuối người phùng đến phù một giống nhau khát cầu, nếu là như thế này, nếu là như thế này, ta đây cha, cha ta không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng, ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể cứu sống nó, chỉ là thử một lần mà thôi. Chỉ nương có chút ngượng ngùng cười cười, trong không gian hoàn cảnh có thể làm này bùn hàn lan khôi phục sinh cơ, kỳ thật cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Nhìn thấy Lâm Húc như thế kích động, nàng ngược lại có chút thấp thỏm bất an lên, nếu là vạn nhất thất bại không có hiệu quả, kia chẳng phải là làm nhân gia bạch bạch cao hứng một hồi. Không quan hệ không quan hệ, tiểu thư, nếu ngươi thật sự có biện pháp cứu sống này bùn, quốc sắc phương hoa, có thể hay không mang đi cho ta cha coi trọng liếc mắt một cái. Lâm Húc nhìn thoáng qua chỉ nương, do dự một chút mới thật cẩn thận dò hỏi, cái kia, ta không có ý khác, chỉ là muốn cho ta phụ thân xem một cái, cũng hảo hắn một cái tiếc nuối. Đương nhiên có thể, nói thật, ở dưỡng lan thượng, ta kỳ thật cũng là cái thường dân. Chỉ nương gật gật đầu, không hề do dự liền ứng hạ, vừa lúc, nếu là trong lúc có cái gì vấn đề, ta còn có thể đi thỉnh giáo ngươi. Hảo, chỉ cần cô nương ngươi yêu cầu, cứ việc đi dung thành cửa nam ngoại hoa mai ổ tìm ta. Lâm Húc vội không ngừng trả lời, chỉ cần hỏi một tiếng, dung thành Lâm ra, là có thể tìm được chúng ta chỗ ở. La thị bụng mặt, có chút chật vật nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh lại không dám đi xuống rớt. Đương Nguyên Bảo trở về nói cho nàng chỉ nương kia nha đầu vào cửa hàng khi, nàng liền biết việc lớn không tốt. Nàng chỉ nghĩ đến xem chỉ nương đi dạo chợ hoa chê cười, thế nhưng đem trong đó một nhà cửa hàng cũng ở chợ hoa thượng chuyện này cấp đã quên. Kết quả chờ nàng đuổi tới cửa hàng, chưa thấy được Cam chỉ nương, chỉ nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở cửa hàng trung gian chờ nàng Cam Hằng Ninh. Ngươi nhìn một cái ngươi đều có thể làm chút cái gì? ta dạy cho ngươi chặt chẽ cho ta nhìn chằm chằm các nàng, ngươi lại mang theo cái kia tiểu nha đầu tới dạo cái gì chợ hoa. Cho Lưu Thị một cái tát làm Hằng Ninh còn chưa nguôi giận, tưởng tượng đến vừa mới kia nha đầu sở dĩ sẽ xuất hiện ở cửa hàng cho hắn ngột ngạt hoàn toàn là bởi vì trước mắt cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phu nhân, hắn liền hận không thể trở lên đi bổ thượng mấy bàn tay mới giải hận. Lão gia, nô gia thật sự không biết, kia nha đầu sẽ chạy đến trong tiệm tới nháo này vừa ra a. La Thị chỉ cảm thấy ủy khuất, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, cái kia nha đầu sẽ làm ra như vậy chuyện này tới. Ôm một chậu lâm thời mua tới hoa, từ bọn họ nơi này lừa đi 50 lượng bạc, tưởng tượng. Đến tiền, La Thị lại khôi phục dĩ vãng hãn cay, từ trên mặt đất bò dậy liền muốn đi ra ngoài. Lão gia, nô gia này liền đi tìm Lưu Thị, hỏi một chút nàng giáo hảo nữ nhi. Trở về, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ đại sao? Cam Hằng Ninh chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu, trầm khuôn mặt lạnh giọng quát, bất quá là 50 lượng bạc, cho cũng liền cho, chỉ cần trong khoảng thời gian này đừng lại ra cái gì nhiễu loạn, chính là lại cho các nàng 50 lượng, cũng nhận. Ngươi từ hôm nay khởi, cho ta nhìn chằm chằm hảo, lại ra như vậy nhiễu loạn, đừng trách ta trở mặt không màng niệm phu thê chi tình. Hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo. Nhìn trên mặt bàn đặt bạc, Lưu Thị tức giận đến cả người phát run. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn ngoan ngoan nghe lời nữ nhi, sẽ làm ra như thế kinh thế hai tục sự tình tới. Lừa gạt uy hiếp trưởng bối đại bất kính tội danh, nếu là bị bọn họ có tâm lấy tới lợi dụng, nữ nhi cả đời này đã có thể hủy hoại. Lưu Thị thất tha thất thểu dịch đến một bên ghế đầu ngồi hạ, tiểu thúc tính kế, nàng sao lại không biết. Nhưng là tưởng tượng đến trước mắt các nàng ra tình trạng, không đành lòng lại có thể như thế nào. Vạn nhất chọc giận trong tộc, nàng cùng nữ nhi đem lại khó có dung thân nơi. Chính là không nghĩ, nữ nhi thế nhưng cóng nàng đi cửa hàng giáp mặt chống đối Cam Hằng Ninh. Từ ngày xưa Cẩm Y Ngọc Thực quan gia tiểu thư, biến thành hiện tại ăn nhờ ở đậu mọi việc đều phải dựa vào chính mình động thủ nghèo túng bé gái mồ côi, nàng như thế nào sẽ không biết nữ nhi trong lòng ủy khuất. Nếu là nàng phụ thân còn khỏe mạnh, lại sao lại chỉ nương ngươi, ngươi muốn như thế nào mới có thể minh bạch nương khổ tâm a? Nghĩ đến chính mình vô cớ mất sớm trượng phu, Lưu Thị vành mắt lại nhìn không được đỏ, nương cũng biết, nếu có thể lấy về nhà chúng ta cửa hàng cùng thôn trang, sinh hoạt có thể cải thiện không ít. Chính là, chúng ta hiện tại quả phụ bé gái mồ côi, không nơi nương tựa lại có ai có thể cho chúng ta làm chủ. Hắn như thế nào cũng là cha ngươi thân đệ đệ, tóm lại vẫn là muốn niệm chút thủ túc chi tình. Nương, chúng ta tự trở về đến bây giờ, thúc thúc nhưng đặc biệt đến thăm quá ngài một lần không có. Hảo, liền tính là vì tị hiểm, kia thẩm thẩm ngày thường cũng không thiếu hướng nhà của chúng ta đến đây đi. Chúng ta sửa chữa lại phòng ở, thêm vào gia cụ, tống cổ thân tộc này đó nào giống nhau không hoa. Bạc, chỉ nương nghe được mẫu thân nói lên thúc thúc chuyện này. Đơn giản cũng không hề cất giấu, liền đem trong lòng ý tưởng một cổ não nói ra, chính là thúc thúc nhưng có để qua lấy ra một ít tiền tới giúp đỡ. Ta nhưng thật ra nhìn đến nương ngươi cầm đi cầm đồ kia phó kim mệt ti đồ trang sức sau lại ở thẩm thẩm trên đầu. Ngươi thẩm thẩm cũng để qua, nói cửa hàng sinh ý cũng kinh tế đình trệ, còn nói năm nay ăn Tết sẽ đưa tiền lãi lại đây. Nữ nhi nói đều là sự thật, Lưu Thị thưa ra gục đầu xuống. Thấp thấp nói liền nàng chính mình nghe tới đều cảm thấy buồn cười giải thích, chợt nàng lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau vội vàng ngẩng đầu nhìn nữ nhi, tiểu tụy trên mặt tràn đầy cầu xin chi sắc, chỉ nương, không cần, nương cầu xin ngươi, không cần đi cùng bọn họ tranh, chúng ta tranh bất quá. Nương, cho dù chúng ta không tranh, bọn họ liền sẽ buông tha chúng ta sao? Chỉ nương nhìn Lưu Thị, tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói, nương ngài có biết, ta là vì sao biết kia ra cửa hàng là nhà của chúng ta? Ta thấy được cứu cứu phái tới người mang tin tức, đang cùng thúc thúc cùng nhau, trò chuyện với nhau thật vui vào cửa hàng. Kia cũng không có gì, trước kia cha ngươi ở thời điểm, ngươi cứu cứu cũng thường xuyên phái quản sự tới dung thành xử lý một chút sự tình. Vẫn luôn là ngươi thúc thúc tiếp đãi. Lưu Thị phản ứng thực bình đạm, những việc này nàng trước kia chính là biết đến, hơn nữa. Nhà của chúng ta tình huống hiện tại, cũng vô pháp dàn xếp một cái nam tử chủ hạ, hắn ở tại ngươi thúc thúc ra, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ nương, đây là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là người này không phải cứu cứu gia quản sự. Chỉ nương liền biết mẫu thân sẽ nói như vậy, nàng chỉ giơ tay cầm lấy một thỏi bạc, chậm rãi đoan trang. Ngài biết vì sao ta có thể như thế dễ dàng liền từ thúc thúc nơi đó bắt được này 50 lượng bạc. Không phải bởi vì chỉ nương cả gan làm loạn lừa gạt trưởng bối, mà là bởi vì thúc thúc không dám đem việc này nhi mở rộng, ít nhất hiện tại hắn không dám. Nhưng là, nếu chờ hắn tìm được rồi có thể đưa hướng kinh thành Hoa Lan, nhà chúng ta cửa hàng cũng hảo, thôn trang cũng hảo, liền đều đến về hắn. Cho nên, hắn mới không thể không lấy ra này 50 lượng bạc, đổi đến chúng ta một đoạn này thời gian an phận thành thật. Này, chuyện này không có khả năng. Ngươi thúc thúc hắn chính là lại hắn cũng nên ngẫm lại ngươi cứu cứu còn ở kinh thành đi. Tham lam vô sỉ nói như vậy, Lưu Thị nói không nên lời, nhưng là chỉ nương lời nói mang cho nàng chấn động lại là nhất định. Bất quá liền tính như thế, nàng nhiều ít cũng còn có thể đi tìm phụ huynh dựa vào, hắn Cam Hằng Ninh tổng không thể minh tới đoạt đi. Nương, này cửa hàng cùng thôn trang cấp thúc thúc hứa hẹn, đúng là cứu cứu hứa cấp thúc thúc. Chỉ nương băng một tiếng đem bạc vỗ vào trên bàn, cắn răng một cái đứng lên, chúng ta vẫn luôn ở hậu viện thâm trạch, bên ngoài nhi thượng sự đều là phụ thân ở nhọc lòng, ngài cũng chưa bao giờ hỏi đến, cho nên rất nhiều sự tình, chúng ta cũng không biết, bao gồm cứu cứu vẫn luôn cùng Nam Lương Vương đi được cực gần sự thật này, vẫn là ta từ người khác trong miệng nghe được. Nam Lương Vương, ngươi cứu cứu hắn cùng Nam Lương Vương, Lưu Thị sắc mặt trắng bệch, ngồi yên ở nơi đó giống như một tôn rối gỗ điêu khắc, cho dù là chính mình ra huynh trưởng muốn đem các nàng dùng để bàng thân cuối cùng tài sản chắp tay tặng người, cũng không có mặt sau tin tức này làm nàng khiếp sợ. Nương, cha căn bản là không phải đến bệnh bộc phát nặng, đúng hay không? Nhìn mẫu thân xám trắng sắc mặt, chỉ nương biết nàng trong lòng cái kia nghi vấn đáp án đã miêu tả sinh động. Kiếp trước nàng nói là dịu dàng chi bằng nói là yếu đuối, phụ thân xảy ra chuyện nhi, nàng cùng mẫu thân trừ bỏ khóc đó là khóc. Không hề có đi suy xét những cái đó không hợp với lẽ thường nhân tố. Trực tiếp nhất chính là, phụ thân trước một ngày cơm chiều khi còn hảo hảo, như thế nào ăn qua cơm chiều sau nửa đêm liền bắt đầu hộp máu. Bệnh bộc phát nặng, nói là bệnh bộc phát nặng, chỉ nương nhìn không được dưới đáy lòng hừ lạnh. Căn cứ nàng hiện tại nắm giữ manh mối tơi xem, nàng phụ thân chết, căn bản là độc sát. Chỉ nương, ngươi không cần đoán mò, cha ngươi hắn chính là bởi vì đột phát bệnh bộc phát nặng mới bệnh chết. Chỉ nương nghi vấn làm Lưu Thị đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền thất thố hét lên, chính là bệnh bộc phát nặng, không có cái khác. Ngươi nhớ kỹ, cha ngươi nàng chính là bởi vì bệnh bộc phát nặng. Ngươi không cần nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ, có nghe hay không? Nương, ta nhớ kỹ. Chỉ nương bị Lưu Thị thất thố hoảng sợ, bất quá, Lưu Thị đáy mắt kia sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, đã nói cho nàng chân chính đáp án. Kỳ thật mẫu thân hẳn là so nàng sớm hơn sẽ biết đi, chỉ là nàng không dám nói, cũng không thể nói. Nam Lương Vương như vậy cường quyền, há là các nàng có thể lay động. Cho nên, mẫu thân từ kiếp trước đến kiếp này, đều lựa chọn trầm mặc. Nàng tình nguyện chính mình không biết, như vậy ít nhất chính mình có thể không cần lưng đeo cừu hận cùng bất đắc dĩ sống sót. Chỉ nương thở dài, đi đến Lưu Thị bên người nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nương, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Nương chỉ cần ngươi hảo hảo, cái gì khổ, nương đều có thể nhẫn. Lưu Thị trở tay đem nữ nhi ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Về sau, đừng lại đi làm này đó làm nương lo lắng chuyện này. Cho dù chúng ta nhật tử qua đến khổ một ít, chỉ cần có thể bình bình an an, so cái gì cũng tốt. Ân. Chỉ nương thấp thấp ứng, liền không hề liền chuyện này nói cái gì. Một ít đồ vật, nàng nhận chuẩn liền sẽ không từ bỏ, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, đặc biệt là ở hiện tại bát tự còn không có một phiết dưới tình huống. Nhưng là, một ngày nào đó, nàng sẽ đem thuộc về nàng hết thảy đều lấy về tới. Còn có vô tội oan chết phụ thân, nương, ta muốn đem Đông Viện không chí miếng đất kia chỉnh ra tới. Chỉ nương dựa vào Lưu Thị, thấp thấp thỉnh cầu nói, tuy rằng là dựa vào chính mình không gian tới loại hoa lan, nhưng là bên ngoài nên làm mặt ngoài công tác cũng ít không được phải làm đủ, bằng không quay đậu lại người khác hỏi Hoa Lan lai lịch, nàng chẳng lẽ muốn nói là bầu trời rơi xuống không thành. Chỉ nương, ngươi nên không phải là thật sự động Hoa Lan tâm tư đi. Chỉ nương một mở miệng, Lưu Thị liền đoán được nữ nhi tính toán, không khỏi có chút lo lắng nhíu mày, không phải nương không yên tâm, mà là kia Hoa Lan cũng không phải là hảo hậu hạ chủ nhân, ngươi lại chưa bao giờ tiếp xúc quá dưỡng lan hoa chuyện này, chỉ sợ, nương, ta này không phải từ bình thường lan. Miêu bắt đầu học sao? Chỉ nương lôi kéo Lưu Thị cánh tay nhẹ nhàng loạn choạng, hơn nữa, ta cũng là nghĩ, chúng ta trong viện trống không, nếu là loại chút hoa cỏ, nhìn chúng nó tổng so xem rớt sơn tường vây đẹp mắt. Hảo, ngươi nếu là tưởng liền đi lăn lộn đi. Lưu Thị thấy chỉ nương bộ dáng đã là quyết tâm, tưởng tượng nếu là có một số việc tống cổ thời gian, tổng so buồn suy nghĩ vớ vẩn cường, liền cũng không lại ngăn cản, gật đầu ứng hạ. Cảm ơn nương. Chỉ nương thấy Lưu Thị đồng ý, cao hứng đứng lên, ta hôm nay đi chợ hoa, mua trở về không ít hoa lan miêu, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ta đây liền đi thu thập. Trước không vội, ta nơi này còn có việc nhi không cùng ngươi nói đi. Lưu Thị lắc lắc đầu, duỗi tay đem chỉ nương một lần nữa kéo về bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa mới cùng tộc tam thẩm gia Húc Vượng lại đây mang tin nhi, hắn cùng ca ca ngươi là cùng nhau từ học đường trở về đuổi, hắn ngồi xe trở về đến mau một ít, tính tính. Thời gian, ca ca ngươi đi đường cũng mau về đến nhà. Ca ca, chỉ nương nhìn không được khẽ run lên, trong đầu nhìn không được nghĩ tới kiếp trước kia kiên quyết rời đi bóng dáng, kỳ thật dựa vào chỉ nương kiếp trước ký ức, nàng cùng vị này thứ huynh quan hệ kỳ thật là thập phần thân mật, nếu không phải bởi vì mẫu thân đem Tô Di nương, chỉ nương âm thầm nắm chặt nắm tay, đã phạm quá một lần sai lầm, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể lại làm vận mệnh dẫm lên vết xe. Đồ, cũng là nương vô dụng, làm ca ca ngươi không thể không đi đường về nhà. Lưu Thị tưởng tượng đến vừa mới Húc Vượng từ trên xe ngựa nhảy xuống khi khí phách hăng hái bộ dáng, nàng liền cảm thấy một trận chua xót. Trước kia Vân Ca Nhi cũng là cẩm y ngọc thực cung, nơi nào tao quá như vậy tội. Nương, ngài cũng đừng thế ca ca lo lắng. Đi đường về nhà kỳ thật cũng không có gì không tốt, lâu dài ngốc tại học đường, ngẫu nhiên đi một chút lộ đối thân thể chính là vô cùng hữu ích. Chỉ nương hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng an ủi mẫu thân nói, và lại, mạnh tử không phải cũng nói qua sao, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Cho nên nha, cùng với cảm thán ca ca là ở chịu khổ, chi bằng nói, đây là ông trời đưa cho ca ca một hồi tu hành. Ha ha, nói, rất đúng, muội muội này phiên lời nói, chính hợp ca ca tâm ý. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Điểm này điểm khổ, ta cam Húc Vân còn nhận được khởi. Theo tiếng cười, rèm cửa bị lưu loát khơi màu, một cái dáng người thon dài tố bào thiếu niên phản quang từ ngoài cửa tiến vào, vừa vào cửa liền lập tức đi đến Lưu Thị trước mặt, thình thịch một tiếng cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, mẫu thân, nhi tử đã trở lại. Lưu Thị nhìn thấy hồi lâu không? Thấy nhi tử, tự nhiên là kích động không thôi, vội đứng dậy đem cam Húc Vân từ trên mặt đất nâng dậy tới, lại từ đầu đến chân đánh giá cẩn thận một phen, mới hồng hốc mắt nức nở nói, con ta, ngươi gầy, làm khó ngươi, chỉ nương ở một bên nhìn, biết mẫu tử gặp lại, dựa vào mẫu thân tính tình, tất nhiên có nói không xong nói. Nàng liền cười hướng huynh trưởng hành lễ thấy lễ, đơn giản hàn huyên vài câu liền lui ra tới. Dù sao ca ca lần này trở về muốn tới năm sau mới đi đâu, cũng không vội với này nhất thời. Chỉ nương vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy canh giữ ở trong viện hướng trong phòng nhìn xung quanh Tô Thị. Tuy là như cũ tố y giản phục, lại cũng ở phát gian cắm một chi đồ đồng tráng men điểm Thúy Vân Điệp Trâm, sấn trên mặt nàng nhuận hồng, làm hồi lâu không thấy Tô Thị đổi trang đến chỉ nương cũng có khoảnh khắc không rời mắt được, cũng chỉ thoáng sửng sốt. Chỉ nương liền cười tiến lên đỡ Tô Thị tay, di nương, ca ca ở bên trong cùng mẫu thân nói chuyện đâu, không bằng, chúng ta đi trước phòng bếp đi, ca ca trở về, buổi tối tổng phải cho hắn cải thiện không phải. Vẫn là đại tiểu thư nghĩ đến Chu Toàn, thiếu chút nữa liền lầm chính sự nhi. Tô Thị nghe được trong viện nhi tử trở về động tĩnh, nhất thời ức không được đáy lòng mừng như điên, liền vội cấp đuổi ra tới, thẳng đến chính phòng cửa, mới kinh ngạc phát hiện thất lễ. Ngại với thân phận, nàng là không thể tiến chính phòng, nhưng là tưởng tượng đến bên trong nhi tử, nàng lại luyến tiếc rời đi, chỉ nghĩ có thể hay không lộ ra kẹt cửa, nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Kết quả lại bị từ bên trong ra tới chỉ nương đụng phải vừa vặn, nàng buồn bị chỉ nương nhìn đến trong lòng bất ổn, bỗng nghe được nàng không có nói nàng ý tứ, mới tạm thời yên lòng. Bồi chỉ nương cười nói, biết thiếu gia hôm nay trở về, đồ ăn là sáng sớm liền chuẩn bị hạ, nhưng có ca ca yêu nhất ăn hồ cá, vừa mới còn nghe ca ca cùng mẫu thân nhắc mãi, ở học đường khác đều không niệm, liền tưởng một ngụm di nương làm hồ cá canh đâu. Chỉ nương ra vẻ chưa thấy được Tô Thị trên mặt hiện lên bất an, mẫu thân còn chê cười hắn đâu, việc học chuyện này đến không đề cập tới nửa cái tự nhi, tẫn nghĩ ăn. Ăn xong cơm chiều, nhớ thương trong không gian hoa lan trạng thái chỉ nương cũng không có ở lâu, bồi nói trong chốc lát lời nói liền cáo lui. Lúc trước trở về cấp, chỉ tới kịp đem kia bùn hàn lan chuyển qua trong không gian gieo liền ra tới, này ban ngày chưa tiến vào, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Dĩ tiến đến không gian, chỉ nương liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Nàng sở quen thuộc không gian tựa hồ có không nhỏ biến hóa. Đỉnh đầu dương quang càng thêm sáng ngời, liên quan đỉnh đầu sương mù cũng nhạt nhẽo không ít. Hơn nữa càng làm cho nàng vui sướng chính là, cung nàng dung thân khu vực trục trục hướng ra phía ngoài mở rộng gần gấp đôi, trước kia rút vào. Thổ địa bên suối nước cũng biến thành một cái mấy thước khoan con sông, thanh triệt nước sông dưới ánh nắng chiếu xuống dạng sóng nước lấp loáng, chậm rãi về phía trước chảy xuôi, chỉ là như cũ nhìn không tới bờ bên kia bộ dáng. Xanh mượt trên có xuất hiện tinh tinh điểm điểm tiểu hoa, thậm chí còn có mấy chỉ không biết nói từ chỗ nào bay tới con bướm ong mật ở trong lúc chơi đùa. Chỉ nương không kịp kinh ngạc cảm thán không gian biến hóa, nàng vội vội vàng vàng hướng loại hàn lan vị trí chạy. Lúc trước trở về vội vã muốn đi gặp mẫu thân, chỉ là tùy tay đem kia bùn hàn lan từ chậu hoa di ra tới loại tơi rồi trong không gian, liền thủy đấu chưa kịp tưới. Thẳng đến thấy được hàn lan lúc sau, nàng mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không có phát sinh cái gì mặt trái phản ứng. Bất quá tựa hồ là bởi vì loại ở trong không gian duyên cớ, hàn lan lá cây trở nên cực kỳ trơn bóng, nguyên bản có chút héo đi lợi hại phiến lá cũng giãn ra đứng thẳng lên, phiêu giật ưu nhã theo gió nhẹ vũ, ở kia phiến lá chi gian, chỉ nương càng vì vui sướng phát hiện còn có nộn diệp ở ra bên ngoài trừ. Cho dù là không hiểu đến hoa cỏ nuôi dưỡng nàng, vừa thấy đến loại tình huống này, trong lòng cũng một cục đá rơi xuống đất. Này hàn lan tám phần là được cứu rồi. Tuy rằng không biết còn có thể hay không khôi phục đến trước kia phong thái, nhưng sống lại tóm lại là không thành vấn đề. Ai, bằng không chờ cứu sống lại đây cấp lâm gia bá bá. Đưa đi, đưa cho hắn như vậy một phần lễ vật, thỉnh hắn dạy ta một ít dưỡng lan học vấn, tóm lại là không quá phận đi. Chỉ nương vừa nghĩ, một bên ngồi xổm xuống thân cấp hàn lan tùng thổ, lại lấy một ít bên cạnh nước sông cho nó rắc lên, chỉ là trong phút chốc công phu, nàng liền chú ý tới rồi này hàn lan biến hóa. Đại khái là bởi vì hấp thu đến nước sông duyên cớ, hàn lan bùn còn chỉ là lộ một cái tiểu nhọn nhọn diệp bao bành trướng mở ra, hai mảnh tân nộn mầm miêu thẹn. Thùng vặn vẹo thân mình, thoải mái duỗi cái lười eo, dưới ánh nắng trung hưng phấn run rẩy. Chỉ nương phát hiện, nguyên bản ở bên ngoài thoạt nhìn còn rất mơ hồ màu xanh nhạt quang mang giờ phút này ở vào trong không gian xem đến phá lệ rõ ràng. So sánh buổi sáng nhìn thấy hàn lan là lúc, hiện tại hàn lan phiến lá thượng màu xanh lục quang mang muốn càng vì thâm nùng sáng ngời. Hơn nữa, càng làm cho chỉ nương kinh ngạc chính là, nàng còn có thể nhìn đến một ít cho đen sắc ám quang chính một chút bị này màu xanh lục quang mang sở xua tan. Hảo, ta lại đến giúp ngươi một phen. Chỉ nương từ một bên tiểu thùng phủng một phủng thủy, chậm rãi rót vào hàn lan hệ rễ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng là có thể có một cái cảm giác, này màu xanh lục quang mang hẳn là chính là sinh mệnh ánh sáng, mà kia cho đen sắc ảm đạm quang mang, hẳn là chính là tử khí một loại đồ vật, trong không gian ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, cho nên hàn lan mới có thể tại. Như vậy đoạn thời gian một lần nữa tỉnh lại lên, khôi phục sinh cơ, cũng không thể cho ngươi uống nhiều quá. Một phủng dưới nước đi, hàn lan như cũ có chút chưa đã thèm lay động phiến lá, tựa hồ ở yêu cầu lại đến một ít. bất quá chỉ nương lại không dám quá sốt ruột, miễn cho đốt cháy giai đoạn vui quá hóa buồn. Nàng cười vỗ vỗ tay, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi trước hảo hảo tiêu hóa, chờ đến ngày mai ta lại đến cho ngươi nước uống. Xử lý tốt không gian Hàn Lan sự tình, chỉ nương liền về tới chính mình phòng. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn cấp chính mình đổ một chén nước, một bên uống một bên nhìn tạm thời phân loại ở mấy cái đơn giản chậu hoa hoa lan miêu, suy xét nếu không phải cũng phân một đám chuyển qua trong không gian đi loại. Nhưng là lại nghĩ vậy thứ mua hoa lan miêu vốn là không nhiều lắm, nếu là vạn nhất mẫu thân hỏi tới, tựa hồ lại không hảo giải thích. Muội muội, có từng ngủ ha? Chỉ nương chính miên man suy nghĩ, chợt ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Cam Húc Ninh ôn nhuận như ngọc thanh âm cách môn, lại như cũ lộ ra làm nhân tâm an yên lặng. Còn không có. Chỉ nương một bên đáp lời, một bên đứng dậy mở cửa. Vốn tưởng rằng ca ca hẳn là sẽ chờ đến ngày mai mới đến tìm nàng, lại không nghĩ đã trễ thế này còn sẽ chạy tới. Ca ca ngươi ngồi, ta cho ngươi pha ly trà nóng. Chỉ nương đem Cam Húc Ninh làm vào phòng nội, xoay người liền muốn đi lấy trà cụ, lại bị phía sau Cam Húc Ninh duỗi tay ngăn. Lại, không vội, ta vừa mới ở mẫu thân nơi đó uống qua, chúng ta ngồi nói một lát lời nói liền hảo. Ta nghe mẫu thân để ra sự tình hôm nay, muội muội ủy khuất ngươi. Cam Húc Ninh ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nhân tiện nói ra ý đồ đến, cho dù mẫu thân không có nói trở về Dung Thành lúc sau tình trạng, nhưng cũng có thể nghĩ, ngươi cùng mẫu thân ở nhà, gặp khuất nhục. Ca ca, này đó đều đã qua đi. Chỉ nương ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, trong mắt tự tin thản nhiên làm Cam Húc Ninh trong lòng hơi hơi sửng sốt. Trong trí nhớ muội muội vẫn luôn là mảnh mai dịu dàng, nguyên bản cho rằng nàng sẽ chịu không nổi này thân phận thay đổi lúc sau ủy khuất, lúc này mới không yên tâm suốt đêm chạy tới, nhưng là hiện giờ xem ra tựa hồ là hắn nghĩ nhiều. Bất quá Cam Húc Ninh đảo mắt tưởng tượng, không cấm không nhìn được mà bật cười, xác thật là hắn nghĩ nhiều. Có thể từ thúc thúc nơi đó gõ tới 50 lượng bạc, lại nghĩ ra phải dùng loại hoa lan tới trợ cấp gia dụng muội muội, nơi nào sẽ không nghĩ ra những cái đó dễ hiểu đạo lý. Muội muội thật là trưởng thành a, tuy là đi qua, nhưng ca ca lại tuyệt không sẽ quên hôm qua sỉ nhục. Cam Húc Ninh tưởng tượng đến mẫu thân cùng muội muội ở nhà gặp xa lánh, liền ức không được một cổ tức giận dưới đáy lòng cuồn cuộn, lãnh đạm nói, ca ca tất nhiên sẽ nỗ lực bác một cái công danh, làm mẫu thân cùng muội muội không hề bị người coi khinh xa lánh. Người ngoài nói cái gì, từ người ngoài nói chính là, người ngoài bò cao dẫm thấp cũng là bình thường, nhưng là người khác coi khinh chúng ta chính mình không thể tự sa ngã mới là. Chỉ nương vui sướng ca ca bảo vệ, rồi lại lo lắng hắn quá mức chấp mê này trả thù chi đạo ngược lại sẽ mê tâm trí, lầm việc học, vì thế liền chỉ thấp giọng đáp. Muội muội hiện tại chỉ nghĩ đem chúng ta chính mình nhật tử quá hảo, như vậy cho dù là phụ thân trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cho chúng ta cao hứng. Muội muội, nguyên bản ta nghe xong nương nói, còn ở lo lắng ngươi chịu không nổi ủy khuất, xúc động hành sự, không nghĩ tới ta muội muội thế nhưng sẽ nghĩ đến như thế sâu, chi ổn, gọi được ca ca đều tự thẹn không bằng đâu. Cam Húc Ninh nhìn chằm chằm chỉ nương nhìn nửa ngày, thấy nàng hơi thở vững vàng, sắc mặt mỉm cười, mới chân chính hoàn toàn yên tâm cười ha hả, ta khuyên mẫu thân nói muốn nàng không cần vì ngươi lo lắng, xem ra thật đúng là khuyên. Đúng rồi, mẫu thân là bị ta hôm nay làm chuyện này cấp dọa tới rồi. Chỉ nương nhắc tới mẫu thân liền nhìn không được lắc lắc đầu, thấp thấp than một tiếng, nàng cả đời chỉ tới hiện tại mới tao ngộ nghèo túng, có thể nhanh như vậy liền thích ứng lại đây đã là khó được. Nhưng là thói quen mọi việc nhi đều là phụ thân làm chủ, trước mắt mềm yếu khiếp đảm một ít cũng là thái độ bình thường. Đừng nói là mẫu thân, ngay cả ta cũng bị ngươi dọa tới rồi. Cam Húc Ninh lắc đầu, không tán đồng nhìn chỉ nương, ngươi có biết, vạn nhất chọc giận thúc thúc, ngươi hậu quả là cái gì? Ta nếu không có vạn toàn nắm chắc, lại như thế nào sẽ đi vắt cổ chảy ra nước trên đầu rút mao? Chỉ nương ở ca ca trước mặt, cũng liền không có ở Lưu Thị trước mặt câu nệ, che miệng cười, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc trả lời, ngươi cũng biết thúc thúc nơi đó, ngày thường hận không thể một văn tiền đều phải bẻ thành tam văn tiền tới hoa, trước mắt có cơ hội từ hắn trong tay đào bạc, muội muội cũng là nhất thời không nhìn xuống. Hảo hảo hảo, kia còn thỉnh muội muội từ đầu cấp ca ca nói một câu, ngươi là cậy vào cái gì, làm chúng ta luôn luôn tiết kiệm quản gia thúc thúc, lớn như vậy bút tích một cấp chính là 50 lượng bạc. Cam Húc Ninh nén cười, ra vẻ đứng đắn nhìn chỉ nương, muội muội có biết, ngươi này nơi nào là ở muốn hắn bạc, rõ ràng là ở muốn hắn mệnh a. Chỉ là 50 lượng bạc khiến cho hắn như vậy chết đi sống lại, nếu là tương lai muốn hắn đem cửa hàng giao hồi cho chúng ta, hắn chẳng phải là muốn đi nhảy nguyệt tịch hồ. Chỉ nương nghe xong Cam Húc Ninh hơi mang khoa trương cảm thán, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, kỳ thật lần này thúc thúc vốn chỉ tưởng cấp 10 lượng, bất quá nghĩ đến thúc thúc tay luôn luôn khẩn, như vậy có thể có cơ hội đòi tiền cơ hội lại khó được, muội muội ta liền khó được lòng tham một phen, muốn 3 lần. Ngươi này cũng thật sự là quá mạo hiểm. Cam Húc Vân nghe xong muội muội giảng thuật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng muội muội này khó được tiểu hài tử tâm tính làm hắn nhìn không được muốn cười, nhưng này nếu là đối đãi thân cận trưởng bối đảo cũng thế, cố tình là dựa vào vị kia tính toán chi ly cá tính, tất nhiên sẽ cho rằng muội muội đây là cố ý khiêu khích, tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Ca ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ nương nhìn Cam Húc Vân trên mặt ngưng lo lắng, nhìn không được hơi hơi mỉm cười, liền tính chúng ta không đi tìm hắn muốn bạc, hắn cũng dung không dưới chúng ta. Chỉ cần các nàng một ngày còn ở dung thành, hắn liền khó tâm an. Cửa hàng còn có vùng ngoại ô thôn trang, thậm chí những cái đó giao từ hắn bảo quản gia sản. Chỉ cần mẫu thân đi mở miệng, cho dù là không thể phải về đâu, cũng sẽ đổ đến hắn trong lòng hốt hoảng. Thúc đoạt quả tẩu gương lược, này vô luận khi nào nói ra đi, hắn ở dung thành thể diện nhưng cho dù là quét rác. Lời tuy là như vậy nói, nhưng tiểu tâm một ít luôn là tốt. Cam Húc Vân duỗi tay sờ sờ chỉ nương đầu, ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại thế không bằng người, ngoài sáng đối phó chúng ta tiếp theo đảo cũng không có gì, chỉ là, dựa vào vị nào tính tình, vẫn thường đều là dùng âm, ca ca đây là lo lắng ngươi a. Ca ca ngươi nói ta đều biết, bất quá liền tính là ta không đi muốn này bạc, hắn đối nhà chúng ta xử ngáng chân còn thiếu sao. Chỉ nương oán hận nhìn chằm chằm trên bàn lay động ánh nến, được. Rồi, ca ca, hiện giờ tiền lấy đều cầm, chẳng lẽ còn muốn muội muội lại đưa trở về không thành? Muội muội, ca ca biết trở lại dung thành, ngươi cùng mẫu thân tất nhiên không thiếu chịu ủy khuất. Cam Húc Vân mặt ở ánh nến hạ lúc sáng lúc tối, nhưng là có một số việc, chúng ta chỉ có thể chậm rãi mưu hoa, sốt ruột không được. Ca ca, liền tính chúng ta tưởng chậm rãi mưu hoa, cũng muốn người khác bao dung a. Chỉ nương thở dài, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, bao gồm thẩm thẩm mấy ngày liền tới cửa tới khiêu khích, an bài bà tử ở chân tường khua môi múa mép từ từ đối Cam Húc Vân tinh tế nói cái thấu, lại che giấu gặp được Lâm gia còn có đối phụ thân chết bệnh hoài nghi sự tình. Đảo không phải nàng không nghĩ thuyết minh, mà là hiện giờ chính phủ Cam Húc Vân đại khảo sắp tới, nàng không nghĩ cho hắn thêm áp lực quá lớn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ca ca, ngươi yên tâm đi, muội muội về sau không đi trêu chọc thúc thúc ra là được. Thấy Cam Húc Vân trầm mặc không nói, chỉ nương cũng không muốn nói thêm nữa cái gì, duỗi tay túm túm hắn ống tay áo áo, hiện giờ có này 50 lượng bạc, tỉnh chút, sang năm ca ca đi học đường cũng đủ rồi. Muội muội không đề cập tới ta đảo đã quên, ta hôm nay tới là có một việc muốn trước cùng muội muội nói. Cam Húc Vân giơ tay chọn chọn bấc đèn, thoáng chốc đã khôi phục trước sơ vững vàng, khai ăn Tết, ta liền đến tộc học đi. Tộc học, chỉ nương gác ở trên. Mặt bàn tay run lên, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Cam Húc Vân, chúng ta hồi dung thành thời điểm, trong tộc không phải nói, tộc học đã đủ quân số sao. Cam gia cũng coi như là dung thành nhà giàu, cho nên vì phương tiện trong tộc đệ tử cầu học, Cam gia cũng ở trong tộc thiết có học đường. Ở trong tộc đi học, hết thảy phí dụng đều từ trong tộc gánh vác, các học sinh chỉ cần dụng tâm đọc sách, cầu công danh hảo quang tông diệu tổ, nhưng tộc học cũng không phải. Trong tộc sở hữu đệ tử đều có thể tiến, ít nhất ở lúc ấy các nàng một nhà phản hồi dung thành khi, ca ca đã bị tộc trưởng lấy tộc học đủ quân số vì danh, cấp cự chi ngoài cửa. Nếu bất qua mấy tháng thời gian, như thế nào tộc học là có thể tiến người đâu? Dung Thành mới nhậm chức học chính, cùng phụ thân là bạn tri kỷ. Cam Húc Vân ngón tay thon dài chậm gì gì ở trên mặt bàn nương vầng sáng hòa vòng, Nói vậy trong tộc, vẫn là có cá biệt tin tức linh thông người. Ta nói đi, nếu không phải có thể có lợi, trong tộc sao lại đột nhiên đối ca ca mở rộng ra phương tiện chi môn? Chỉ nương hơi suy tư, liền minh bạch này chuyển biến nguyên do. Trong lời nói cũng ẩn ẩn mang theo phúng ý, chỉ là trước mắt đã tới gần đại khảo, ca ca đột nhiên đổi học đường, sẽ không có không thích ứng đi. Như thế nào sẽ? Cam Húc Vân không nhìn được mà bật cười, tự tin tràn đầy cong lại gõ gõ đầu, chỉ cần là trong sách đồ vật vào nơi này, liền sẽ không có nữa đi ra. Ngoài khả năng, hơn nữa, mặc kệ như thế nào, có thể đi tộc học, luôn là lợi lớn hơn tệ. Thấy chỉ nương như cũ buồn không nói lời nào, Cam Húc Vân liền lại mở miệng khuyên nàng, ngươi xem, không cần giao học phí, cũng không cần gánh vác hỏa thực phí, như vậy không phải có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút bạc. Và lại, ta ở nhà, đối trong nhà sự tình cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức làm ngươi cùng mẫu thân như vậy vất vả. Ca ca cảm thấy thỏa đáng, chỉ nương cũng liền an tâm rồi. Chỉ nương tới tơi lui lui suy nghĩ cái biến, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại chọn không ra nửa điểm không đối tới, ngẩng đầu thấy Cam Húc Vân vẻ mặt hưng phấn, cũng liền không đành lòng nhiều lời tới ảnh hưởng hắn, dù sao đã đến năm khai giảng còn có chút nhật tử, cũng không nóng nảy này nhất thời nửa khắc tới nói rõ. Đúng rồi, muội muội, ta nghe mẫu thân nói, ngươi muốn dưỡng lan hoa. Cam Húc Vân thấy muội muội gật đầu, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến lúc trước mẫu thân ở sau khi ăn xong đối hắn nhắc mãi, hắn nhìn không được lại tưởng hỏi nhiều vài câu. Lẽ ra, dựa vào muội muội trước kia tính tình, là thành thật sẽ không làm ra trước mắt những việc này. Tuy rằng muội muội hiện giờ xử sự bình tĩnh là chuyện tốt nhi, nhưng này biến hóa xác thật cũng quá lớn chút. Chỉ là nhìn thấy trong viện trụi lùi, liền nghĩ lộng chút hoa một tới điểm xuyết một chút. Mẫu thân sẽ đối ca ca đề chuyện của nàng. Chỉ nương một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ đáp, đương nhiên, nếu là có thể vô tâm cắm liễu tất nhiên là hảo, nhưng nếu là không thể, có một số việc làm luôn là tốt. Ân, muội muội nếu là như thế này an bài, ta liền yên tâm. Cam Húc Vân treo ở trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, hắn chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn chỉ nương, thời gian cũng không còn sớm, muội muội ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiễn đi. Ca ca, chỉ nương lại nửa điểm không có ngủ ý. Rốt cuộc là nơi nào cảm thấy không đối đâu. Nàng đơn giản lấy quá kim chỉ sọt, một bên vòng sợi tơ, một bên cẩn thận nghĩ phía trước phía sau quan hệ. Muốn nói ca ca có thể tiến tộc học, xác thật là nàng không nghĩ tới. Phải biết rằng ở kiếp trước, mãi cho đến di nương xảy ra chuyện nhi, ca ca đều là đúng rồi. Nàng biết vấn đề ra ở nơi nào, ở kiếp trước, ca ca chưa bao giờ từng vào tộc học, vẫn luôn là bên ngoài cầu học. Cho nên, này một đời, nàng ở biết ca ca muốn vào tộc học sau, mới có thể cảm thấy như thế ngoài ý muốn. Tại sao lại như vậy đâu tìm được rồi làm nàng bất an nguyên nhân, chỉ nương lại cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì kiếp trước không có phát sinh sự tình, sẽ ở kiếp này xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều đồ vật cũng theo cùng nhau bị thay đổi? Hẳn là không có khả năng a. Như vậy, hẳn là kiếp trước cũng có cơ hội như vậy, nhưng là ca ca lại không có nói cho nàng, chỉ là cùng mẫu thân thương lượng, dựa vào mẫu thân tính tình, tất nhiên không nghĩ ca ca hồi tộc học kiếp sau chút thị phi, cho nên liền cấp uyển chuyển từ chối. Bất quá mặc kệ là như thế nào nguyên nhân, hiện tại sự tình đều ở hướng về có lợi cho nàng phương hướng phát triển. Chỉ nương giơ lên khóe miệng, cười đến tự tin. Nàng nhất định sẽ có biện pháp thay đổi, nếu ông trời làm nàng một lần nữa sống thêm một hồi, nàng tất nhiên không thể cô phụ mới là. Liền tính không thể sống được oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất, nên là nàng đồ vật, nàng nhất định sẽ lấy về tới, tuyệt đối không thể lại tùy ý người tùy ý bài bố khi dễ. Có thể vào tập học cố nhiên là hảo, nhưng là trước mắt, sáng sớm hôm sau, nghe xong Cam Húc Vân muốn đi tập học tin tức, Lưu Thị thái độ càng là xác minh chỉ nương suy đoán, nàng tuy có vui sướng, nhưng càng nhiều vẫn là do dự cùng bàng hoàng. Đợi một hồi lâu, Lưu Thị mới thưa ra mở miệng nói, bằng không, chúng ta vẫn là không đi tập học đi. Mẫu thân, đây là vì sao? Cam Húc Vân ngồi ở hạ đầu, hắn rất là khó hiểu, rõ ràng nhập tập học là chuyện tốt nhi, như thế nào mẫu thân không chỉ có không cảm thấy cao hứng, ngược lại còn muốn phản đối hắn đi đâu. Tóm lại Vân Ca Nhi, chúng ta đầu to đã hoa, cũng không tỉnh này mấy cái tiền, ngươi vẫn là đừng đi tập học đi. Lưu Thị do dự dự quay mặt đi, ngươi đại khảo sắp tới, nơi nào hảo lâm thời đổi tiên. Sinh, mẫu thân, đây là tộc trưởng an bài, bộ dáng này cự sợ là không tốt. Bởi vì biết mẫu thân khúc mắc, chỉ nương chỉ chậm rãi nâng mí mắt, nhẹ nhàng cười, học vấn ở ca ca trong đầu, cho dù là thay đổi tiên sinh cũng không sao đi. Mẫu thân sợ hãi chính là đến từ trong tộc uy áp, kia đơn giản liền lấy tộc trưởng tới nói chuyện, hảo quá thiên ngôn vạn ngữ đi khuyên. Quả nhiên, chỉ nương vừa thốt lên xong, Lưu Thị mặt càng hiện tái nhợt, thương thanh thêu phúc văn khăn giảo ở trong tay sắp bị nghiền nát giống nhau. Vân Ca Nhi, tộc trưởng, thật là tộc trưởng muốn ngươi nhập tộc học. Đúng vậy, Cam Húc Vân cũng không giấu giếm, mấy ngày trước đây tộc trưởng phái người mang tin cho ta, nói là ta rời nhà cầu học, nhiều có bất tiện, đầu xuân sau liền nhập tộc học, cũng hảo tỉnh tàu xe mệt nhọc chi khổ, phương tiện ta chuyên tâm ôn thư. Ngay cả như vậy, ngươi liền đi thôi. Cân nhắc lợi hại, Lưu Thị cũng biết việc này đã không thể là tránh. Sâu kín than một tiếng, lại nhìn không được dặn dò nói, bất quá này tập học không thể so bên ngoài, ngươi nên muốn chuyên tâm học tập, không đi tranh cường hào thắng mới là. Là, nhi tử cẩn tuân mẫu thân phân phó. Lưu Thị vâng vâng già già bộ dáng xem ở Cam Húc Vân trong mắt làm hắn đáy lòng phá lệ khó chịu, nên là như thế nào khinh nhục, mới làm mẫu thân giống như chim sợ cành cong giống nhau, nghe được trong tộc sự tình liền hoảng loạn, e sợ cho tránh còn không kịp. Không đành lòng làm Lưu Thị lại khó chịu, Cam Húc Vân chịu đựng trong lòng phẫn nộ, cung cung kính kính đứng lên, khom mình hành lễ. Vân Ca Nhi, nếu là tộc trưởng an bài ngươi đi tộc học, ngươi hiện giờ đã trở lại, cũng nên giáp mặt hướng đi tộc trưởng nói lời cảm tạ mới là. Lưu Thị nhìn thấy Cam Húc Vân bộ dáng thoáng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều, Vân Ca Nhi xưa nay cẩn thận, định sẽ không làm ra kia chờ tùy tiện hấp tấp hành động tới. Nhưng thật ra, vô cớ chịu tộc trưởng như vậy một phần đại ân, không đi chí tạ luôn là không thỏa đáng. Ta nhớ rõ cha ngươi trước kia thu mấy bức tranh chữ còn ở trong dương đặt, ngươi trong chốc lát đi lấy cầm đi đi. Cho dù là gia đạo xa sút, đi chí tạ cũng đoạn không có không tay đạo lý. Mẫu thân, kia tự, Cam Lưu Thị ở nhà sao? Cam Húc Vân đang muốn nói cái gì, liền nghe được phòng ngoại xa nhà một vang, một trận thô loạn tiếng bước chân từ bên ngoài ùa vào sân, một cái xuyên áo lam trung niên nam tử một trọn rèm cửa, đỉnh đạc từ bên ngoài đi đến, đảo qua trong phòng thần sắc khác nhau mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đỉnh tới rồi chỉ nương trên người, hừ nhẹ một tiếng, dịch một bước tiến lên, nhợt nhạt cử tay xem như hành lễ, Cam chỉ nương đi, tộc trưởng thỉnh ngươi đi một chuyến. Cam thị nhất tộc ở Dung Thành cũng coi như là danh môn nhà giàu, bởi vì quan trường thương trường đều có tộc nhân phùng nguyên, cũng nhưng thật ra càng thêm cường thịnh lên. Hiện giờ tộc trưởng là đại phòng con vợ cả Cam Hằng Diệu, tính lên cũng là chỉ nương phụ thân đường huynh, nhưng nhân đích thứ có khác, Cam Hằng Sa tuy ở kinh thành nhậm chức, nhưng ở trong tộc địa vị lại không có biện pháp cao hơn Cam Hằng Diệu đi. Đối với Cam Hằng Sa, Cam Hằng Diệu tư tâm là cực kỳ không mừng. Liền tính là phụ thân hắn thứ để con vợ cả, khá vậy là sinh ra bất chính, nhưng cố tình hắn học vấn hảo, thế nhưng một đường thăng thành kinh quan quan to, nếu không phải lần này bị biếm, nói không chừng ngày sau còn sẽ bằng vào hắn uy vọng tới uy hiếp đến chính mình ở trong tộc địa vị. Tuy rằng thiếu Cam Hằng Sa cái này trong kinh ngự sử đối trong tộc danh vọng có rất lớn tổn thất, nhưng là Cam Hằng Diệu lại không để bụng. Trong tộc đệ tử đông đảo, trong đó cũng không thiếu có việc học ưu dị người, giả lấy thời gian, nhất định có thể quang diệu môn mi. Đến nỗi Cam Hằng Sa bị biếm quan khắc chết tha hương, cũng vừa lúc làm trong tộc. Những cái đó dòng bên nhóm cảnh giác, an thủ bổn phận chỗ tốt, cho dù là cùng vị kia giống nhau, cư địa vị cao lại như thế nào. Đến cuối cùng còn không phải khắc chết tha hương. So sánh Cam Hằng Sa, hắn đệ để Cam Hằng Ninh liền phải hiểu lễ nghĩa nhiều. Cho nên ở Cam Hằng Ninh lại đây nói chỉ nương hành động lúc sau, Cam Hằng Diệu liền hỏi cũng không hỏi liền cấp chỉ nương định rồi đại bất kính tội, trực tiếp phái người đi kêu tới lãnh phạt. Trong tộc nữ hài tử, yêu cầu chính là dịu dàng hiểu chuyện, như vậy mới có lợi cho thúc đẩy liên hôn, củng cố gia tộc thế lực mở rộng ổn định. Giống chỉ nương như vậy xảo quyệt gian xảo nữ tử, nếu không phải xem ở hiện giờ nhà bọn họ còn có giá trị lợi dụng, hắn đã sớm phân phó đem nàng trục xuất gia tộc tự sinh tự diệt đi. Quả nhiên là có này phụ tất có này nữ, cùng nàng cha giống nhau không biết trời cao đất dày. Xuyên thấu qua thư phòng nửa khai cửa sổ, Cam Hằng Diệu phẫn hận khó bình nhìn quỳ gối trong đình viện gian bạch y nữ tử, chờ lần này đại khảo kết thúc, tổng nếu muốn cái biện pháp, đem này tai họa đi không thể. Chỉ nương lẳng lặng quỳ gối trong viện trên nền đá xanh, bởi vì quỳ đến lâu rồi, hai đầu gối bị cộm đến như kim đâm giống nhau, tuy là đau đớn khó nhìn, đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng là chỉ nương lại như cũ vẫn không nhúc nhích quỳ gối nơi đó, thẳng thắn lưng giống như một cây vách núi biên kiêu ngạo thanh tùng. Tộc trưởng cũng không có thấy nàng, lánh nàng lại đây, người chỉ là đem nàng đưa tới nơi này, phân phó nàng quỳ xuống, thậm chí liền quỳ bao lâu đều không có nói, liền quay đầu rời đi. Chính là nàng lại không dám không từ. Phân phó nàng quỳ người là nhất tộc chi trưởng, cho dù không nói nguyên nhân không hỏi nguyên do, đơn giản là cái này danh hào ở, là có thể chủ trưởng nàng này nho nhỏ bé gái mồ côi sinh tử. Chỉ nương vững vàng tâm, tinh tế nghĩ đến, lần này tộc trưởng làm nàng tới quỳ lãnh phạt, hẳn là cùng nàng vị kia thúc thúc thoát không được can hệ. Bất quá nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết nàng thúc thúc tới cáo trạng, tất nhiên chỉ biết nói hư sẽ không che chở, vì sao tộc trưởng chỉ phạt nàng ở trong sân quỳ xuống đơn giản như vậy đâu. Bận tâm mẫu thân nhà mẹ đẻ thế hẳn là xem như một bộ phận, nhưng là càng nhiều, chỉ nương lại tưởng không ra. Bất quá, nàng tổng cảm thấy, tộc trưởng làm như thế, khẳng định là bởi vì các nàng gia còn có nơi nào đó giá trị lợi dụng. Bằng không dựa vào tộc trưởng đối đãi các nàng gia thái độ, hôm nay tuyệt đối sẽ không như vậy tiện nghi chỉ phạt nàng quỳ xuống. Gì, kia trong viện quỳ không phải Nhã Linh muội muội của ngươi sao? Chỉ nương chính cắn răng ngao đầu gối truyền đến thống khổ, đi đột nhiên nghe được phía sau ngoài cửa lớn truyền đến một trận thanh thúy vui cười thanh. Nơi này là tộc trưởng ở vào nội trạch một chỗ thư phòng, kiến ở Hàm Minh bên hồ, vốn là cái thanh tĩnh nơi, nhưng cố tình ở nàng lãnh phạt thời điểm có các tiểu thư từ bên ngoài trải qua, thật sự là quá mức trùng hợp. Bất quá là vì tăng thêm nhục nhã nàng sao, điểm này tiểu kỹ xảo, nàng còn chịu nổi. Chỉ nương đưa lưng về phía các nàng, nhìn không tới những cái đó thiên kim nhóm trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Tự nhiên, những cái đó nhà giàu tiểu thư cũng nhìn không đến nàng trong mắt đến lành lạnh cười lạnh. Cười đi, cười đi, nhìn xem ai có thể đủ chân chính cười đến cuối cùng. Ai là ta? Muội muội, ta chỉ có thơ ca tụng một cái muội muội. Bên trong cái kia không biết tôn ti không hiểu lễ nghi dây ai ấy én người, mới không phải ta muội muội. Thanh âm này chỉ nương nhưng thật ra nghe ra tới, đúng là nàng thúc thúc gia trưởng nữ, chính thê La Thị sở sinh Cam Nhã Linh. Tập nàng mẫu thân chân truyền, khắc nghiệt keo kiệt ương ngạnh tùy hứng là trò giỏi hơn thầy. Chỉ nương thở ơ cười thầm, lúc trước chính mình phụ thân còn ở kinh thành nhậm chức khi, này một vị miệng chính là so lau mật còn ngọt. Thật đúng là cảnh còn người mất. Chỉ nương cảm khái, nàng thoáng điều chỉnh một chút hai đầu gối chịu lực điểm, làm chính mình trở nên tương đối thoải mái một ít, đồng thời cũng không quên liếm liếm phát làm môi, vẫn là ra cửa khi uống lên non nửa chén trà nhỏ. Lúc này qua ít nhất hai cái canh giờ, nàng giọng nói đã làm được mau bốc khói, mà bên trong cái kia thiên giết ra hỏa lại một chút không có làm nàng lên ý tứ. Như thế nào sẽ, nghe nói ngươi vị này muội muội chính là trong kinh thành quan gia tiểu thư đâu, gặp qua đại việc đời, như thế nào sẽ không hiểu đến lễ nghĩa. Một bên có đi theo ồn ào tiểu thư nhưng thật ra cười đến lợi hại, nói ra nói cũng là kẹp dao giấu kiếm nửa điểm không cho tình cảm. Cùng Cam Nhã Linh kẻ sướng người hoa, nhưng thật ra phối hợp đến thiên y vô phùng. Hừ, không ra giáo ở nơi nào đều là không ra giáo. Nhã Linh phỉ nhổ, tiếp tục mắng, người tổng nói thượng bất chính hạ tắc loạn, nàng có cái loại này không biết trời cao đất dày cha, tự nhiên nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền sẽ cấp trong tộc hổ thẹn. Ta nghe tể gia biểu tiểu thư nói, trong kinh thành các tiểu thư gặp nhau, phẩm trà đều là tự mang trà cụ. Một cái lạnh như băng thanh âm đột nhiên kia hai vị ứng hòa chung, có vẻ phá lệ đột ngột, không biết, Nhã Linh muội muội của ngươi có hay không đi qua như vậy tiệc trà. Nhuận nhã ngươi muốn biết, tiến lên đi hỏi một chút không? Phải được. Cái kia nữ tử vừa nói sau, lập tức đổi lấy một đám nữ tử cười vang thanh, cũng làm cho chúng ta đều kiến thức kiến thức. Này một vị đi tham gia tiệc trà khi, mang theo trà cụ là bộ dáng gì sao? Bộ dáng gì? Hừ, hiện tại có thể có khẩu trà uống nàng nên cảm ơn trời đất, còn bãi cái gì tiểu thư phổ? Như vậy khắc nghiệt nói cũng chỉ có Nhã Linh nói được nhất thống khoái. Nàng chỉ nhìn đến mẫu thân bởi vì nàng mà chịu phụ thân trách phạt, nếu là trước đây còn chưa tính, chính là hiện tại rõ ràng nhà nàng đã nghèo túng đến ăn cơm đều gian nan, dựa vào cái gì còn muốn ở mẫu thân cùng nàng trước mặt tự cao tự đại. Không cần hỏi, ta chỉ khảo một khảo nàng liền có thể. Vị kia kêu nhuận nha nữ tử thong dong cười, thấp giọng phân phó bên người nha đầu vài câu, liền lại chậm vừa nói, ta làm Thúy Trạch đi bị trà tới. Nếu là nàng có thể uống lên có thể nói đến ra lá trà danh, liền tính là nàng quá quan. Nha, ta nhưng thật ra quên mất. Nhuận nhã muội muội xưa nay là yêu thích trà đạo. Bất quá, lấy muội muội ngươi như vậy quý báu lá trà tới khảo nàng, chẳng phải là lãng phí. Nơi nào là cái gì quý báu lá trà, bất quá là làm Thúy Trạch đi một bên trong viện tìm các bà tử muốn chút bọn hạ nhân uống đến thủy lại đây thôi. Nhuận nhã khinh miệt một hừ. Đại tục tức vì phong nhã, đảo không phải ta bẩn thỉu nàng, cho dù là minh âm nhà các ngươi các bà tử uống trà, cũng so nhà nàng muốn tốt hơn trăm ngàn lần.